Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quanh Nghịch Thiên, tập 58. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin lỗi các bạn, có vẻ giọng mình hơi bị khàn nên các bạn thông cảm nha. Tập 58, hình như chúng ta đụng phải họng súng rồi. Giết người là một việc rất thấp kém. Lâm Phàm rất ghét giết người. Nhìn đôi tay không dính mạng người này xem, thực sự nhẫn tâm để đôi bàn tay hoàn mỹ này nhiễm vào nghiệp chướng ngử. Trước kia quả thực đã từng giết người, nhưng tất cả đều là phù vân, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Chí thì hiện giờ đã hoàn mỹ, hắn cũng không thừa nhận mình trước kia đã giả tạo như vậy, thật sự không biết xấu hổ. Chư thần cũng không có ấn tượng tốt gì với mấy tên thành viên liên minh này, nhưng hắn ta sâu sắc cảm thấy bị ai thay cho họ. Gặp phải nhân tài như Lâm công tử, coi như bọn chúng xui xẻo 18 đời. Những thành viên liên minh này đều là người có tài. Ban đầu họ nhận được mệnh lệnh đi tới vùng đất chủ phú để đo đạc bản đồ, giúp tổng bộ liên minh vẽ ra một tấm bản đồ chuẩn xác đầu tiên. Họ đã từ chối. Có ai không biết dân bản địa hung tàn cỡ nào? Nếu bị phát hiện thì kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Cuối cùng là do tổng bộ liên minh nói với bọn họ rằng sẽ phái võ chỉ qua đến bảo vệ bọn họ, họ mới thở phào yên tâm. Võ chỉ qua là một trong những nguyên soái mạnh nhất của liên minh, thực lực cường đại. Nếu bảo vệ bọn họ thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra, cảm giác an toàn đầy đủ. Thế nhưng tình huống bây giờ quá kinh hãi. An toàn cái quỷ! Võ chỉ qua vừa mới đi, ngay sau đó đã có người đến bắt bọn họ lại. Ông giả liên minh có địa vị cao ở trong đoàn lại bị Lâm Phàm trấn áp, ngay lập tức làm cho những người xung quanh nổi giận. Điểm nộ khí tăng vèo vèo, bọn họ đều tức đến đỏ mắt, căm hận nhìn Lâm Phàm. Hình như là không ngờ đối phương lại to gan làm như thế. Ông giả bị trấn áp thì sững sờ, lớn tuổi rồi, đi đến đâu cũng được tôn trọng. Nhưng tình huống hiện nay khiến cho lão không thể nào chấp nhận được. Lão chật vật đứng dậy, thanh niên xung quanh vội vàng đến đỡ lão. Đây là giáo sư của liên minh, là sự trợ giúp cực lớn cho tương lai của bọn họ. Khỏe miệng lão già còn dính máu, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn quát. Ngay rồi này. Tiếng nước ngoài. Nói gì thế? Lâm Phàm không hiểu lão ta đang nói gì, cứ như là chim hót ấy. Ông già bị Lâm Phàm chọc cho phát điên, lại dùng ngôn ngữ của liên minh gầm thét. Dẫu sao Lâm Phàm nghe cũng không rõ, cũng chẳng hiểu lão đang nói cái gì. Đương nhiên những thứ này đều không phải chuyện quan trọng, chỉ cần có điểm nộ khí là được, không cần quan tâm đối phương đang nói gì. Cho dù là nói nhà ngươi nổ rồi đều chẳng thành vấn đề, cứ việc nói, tha thứ cho ngươi cả thôi. Đó là tiếng liên minh, chư thần nói. Ngoại ngữ à? Lâm Phàm bật cười. Đối phương càng tức giận, hắn càng kích động. Có lẽ đây chính là biểu hiện muốn ăn đòn. Chư thần nói. Ngoại ngữ là gì? Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Chư thần không hiểu cũng là bình thường. Giải thích ra thì hơi phiền toái, tốt nhất là không nói gì cả. Có lẽ ông già cảm giác mình nói người ta không hiểu, cho nên thay đổi ngôn ngữ. Các người rốt cuộc là ai? Ta đã nói rồi mà, vì thế không muốn trả lời mấy câu hỏi thiểu năng của các người. Lâm Phàm phất tay. Ta lời nhiều lời rồi. Những người này xuất hiện làm cho hắn cảm thấy mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Hiện giờ hắn ta có ý tưởng mới. Nếu có thể khơi mào mâu thuẫn giữa liên minh và các tông môn đứng đầu, thế thì thật tốt biết bao, để cho bọn họ hỗn chiến. Mà hắn gây xích mích, thuận tiện thu hoạch điểm nỗ khí, đúng là người thắng cuộc đời mà. Đúng lúc này Lâm Phàm giơ tay lên, ngưng tụ thành kiếm ý. Kiếm ý mạnh mẽ chém xuống, khí thế rất mạnh. Các thành viên liên minh sợ hãi run lẩy bẩy. Kiếm ý sắc bén mang đến cho bọn họ áp lực rất lớn. Vốn tưởng rằng thứ này sắp lấy mạng của họ, nhưng chớp mắt nhìn lại thì ra rơi ngay bên cạnh họ. Có thành viên liên minh lá gan nhỏ trực tiếp bị dọa té ra quần. Lâm Phàm cười to, thực sự là một đám nhát gan, dọa có chút xíu đã làm cho bọn họ sợ chết khiếp như vậy, đúng là buồn cười. Đáng chết, dân bản địa bật cười không thèm kiêng này, tựa như một thanh kiếm bén đâm mạnh vào trong tim họ. Đây là một sự sỉ nhục. Điểm nộ khí tăng lên, dần dần điểm nộ khí đã biến mất, xem ra đã bị kích thích đến cực hạn, không thể thu hoạch điểm nộ khí tiếp nữa. Lâm Phàm vô cùng đau đầu, rốt cuộc nên làm gì với đám người này bây giờ? Trước đó còn nói không muốn ra tay nhiễm máu tươi, nhưng cứ như vậy thả họ đi, như thế lại chẳng phải phong cách của hắn. Tiểu Bảo à, giết họ đi. Lâm Phàm nghĩ đến chân Tiểu Bảo, để cho Tiểu Bảo ra tay hẳn là không có vấn đề gì đâu. Đơn giản lại còn khiến kết thúc một cách gọn lẹ, một kết cục hoàn mỹ biết bao. Trần Tiểu Bảo sừng sốt, còn nói lắp: Giết người ấy à? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn hắn ta. Làm sao, không dám à? Tiền bối, ta thật sự không dám giết người. Nếu bảo ta giết gà hay giết lợn thì ta sẽ giết, tuyệt đối không chút chút do dự. Trần Tiểu Bảo trả lời, cũng không biết vì sao lúc nói đến giết lợn, tầm mắt hắn ta luôn nhìn về phía chư thần. Cứ như là chư thần giờ đây đã biến thành con lợn, gợi lên sự chú ý cực lớn của hắn ta vậy. Chư thần trừng mắt nhìn Trần Tiểu Bảo, ánh mắt tiểu tử này làm cho người ta khó chịu quá đi mất. Nhìn ai thế hả? Còn định giết ta hay sao? Lâm Phàm không biết làm sao, lần đầu tiên hắn gặp phải người nhát gan như thế này. Về sau không làm ra việc. Bỗng nhiên hắn nhận thấy có vài luồng khí tức từ nơi xa chuyển đến, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Nhờ vào tu vi đạo cảnh, mắt thường có thể thấy được rất nhiều thứ nhỏ bé. Không, không phải thứ, mà là bóng người. Hẳn là có người đang lại đây. Xem kiểu dáng trang phục của họ thì không phải người trong liên minh. Lâm Phàm hơi suy tư, chợt nảy ra một ý. Nếu khiến liên minh và tô môn đứng đầu xích mích bên nhau, có lẽ đây là một ý tưởng rất hay ho đấy. Chư thần à, giải quyết đám người này đi. Lâm Phàm nói. Chư thần không có ấn tượng tốt gì với thành viên của liên minh cả, bởi thế lúc chém giết tuyệt đối không nương tay. Huống hồ đám chó liên minh này xâm nhập nơi này hiển nhiên không phải việc tốt lành gì. Được. Dưới ánh mắt sợ hãi của các thành viên liên minh, chư thần nhấc chân, đám chó liên minh trực tiếp bị nghiền nát. Đi thôi. Lâm Phàm nhanh chóng dẫn mấy người họ rời khỏi đây, đồng thời bắn ra một luồng khí tức của mình. Khí tức này vụt lên cao như ngọn lửa, sau đó cấp tốc ẩn nấp rồi biến mất vô ảnh vô tung. Nơi xa những người bay trên không chính là nhóm người tuần tra thuộc tiên minh. Sau khi tiên minh thành lập, các đại tông môn đứng đầu chọn ra những cường giả giữ chức vụ tuần tra, tu vi đều ở đạo cảnh. Đây là một sức mạnh không thể coi thường. Khí tức do Lâm Phàm bộc phát ra dĩ nhiên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Một ông lão một mắt nói: Bên kia có chuyện, chúng ta mau đi xem. Nhiệm vụ của họ chính là tiêu diệt những kẻ không an phận thủ thường ở trong địa bàn tiên minh, đồng thời kiểm tra xem có người của liên minh hoặc là hoàng đình xâm nhập vào nơi này không. Giai đoạn đầu tiên minh không muốn khai chiến với các thế lực khác, mà họ dựa vào chọn ổn định nội bộ. Hiện tại bên kia xuất hiện tình huống nào đó, đương nhiên sẽ kéo theo sự tập trung lại của bọn họ, phải đến đó tra xét tình hình. Nguy cơ ư? Không tồn tại. Không thấy bọn họ đều là cường giả đạo cảnh sao? Võ Chỉ Quả điên cuồng tìm kiếm các nhân viên đo đạc bản đồ của liên minh. Những người này là do gã dẫn ra ngoài, bây giờ cứ như thế mà biến mất. Không biết khi trở lại tổng bộ liên minh sẽ bị công kích ngôn ngữ như thế nào nữa. Nói chứ, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào làm? Bị lão tử bắt được thì phải cho các ngươi một trận. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Võ Chỉ Quả đã bùng cháy đến cực hạn. Đột nhiên gã cảm nhận được ở nơi rất xa xuất hiện một luồng khí tức, lập tức cả kinh. Cảm giác đấy chính là khí tức thuộc về kẻ mà gã muốn tìm. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trực tiếp đi xuyên qua thứ nguyên, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Dám can đảm trêu chọc gã, chỉ có một con đường chết. Phía xa, đội tuần tra của tiên minh rơi xuống đất. Khi thấy rõ những thi thể này, họ xoay mặt nhìn nhau, đều sững sờ không hiểu ra sao. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ đến đây để xem thi thể à? Xem quần áo những người này đi, hình như là bên liên minh thì phải. Sắc mặt ông lão đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Lão cảm thấy rất khó hiểu vì sao liên minh lại xuất hiện ở đây. Đồng thời họ cũng khá bất ngờ, những người này bị ai giết chết? Lão phu có dự cảm không lành. Một lão giả khác trầm ngâm, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra nổi rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Ông lão một mắt kiểm tra thi thể, tất cả đều chết ngay trong một chiều. Khí tức vừa bộc phát ra tuyệt đối không thuộc về những người này. Đột nhiên một tiếng thét phẫn nộ vọng lại từ đằng xa. Các người tự đi tìm chết. Võ Chỉ Quả xuyên qua thứ nguyên đến đây, khi chứng kiến cảnh tượng này thì hoàn toàn kinh hãi. Nếu như mắt gã không mù thì những thi thể này đều là thành viên của liên minh, cũng chính là những người gã dẫn đến đây. Vốn cho rằng họ còn sống, không ngờ mình đã đoán sai, họ chết cả rồi. Đội tuần tra của tiên minh kinh ngạc. Họ bỗng phải đứng kịp, hình như có hiểu lầm gì đó ở đây. Người là ai? Ông lão một mắt hỏi. Võ Chỉ Quả nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: Đám khốn kiếp các người dám giết bọn họ, lão phu phải giết chết các người. Một luồng khí tức khủng bố bộc phát từ người của Võ Chỉ Quả, uy thế kinh người, hình thành sóng xung kích không ngừng trải rộng không gian. Rằng rắc, không gian xuất hiện vô số vết nứt. Mạnh thật. Ông lão một mắt cảm nhận được uy áp ập đến, lập tức biết người này không phải hạng đơn giản. Đồng thời lão cho rằng dường như họ đã bị ai đó hãm hại. Lão nhìn sang người bên cạnh, trong lòng mọi người đều nảy ra ý nghĩ này. Khí tức vừa xuất hiện trong nháy mắt, hiển nhiên có ý đồ dẫn bọn họ lại đây. Thế mà bọn họ ngu ngốc đâm đầu vào. Bọn họ biết đối phương là người của liên minh, có điều thực lực của đối phương quá mạnh, phát sinh xung đột tuyệt đối không phải một hành động sáng suốt, nhất định là người khác hãm hại họ. Việc này không phải do chúng ta làm, lúc chúng ta đến nơi họ đều đã chết cả rồi. Ông lão một mắt nói. Võ Chỉ Qua cười lạnh. Người nghĩ rằng ta sẽ tin lời đám chó chết các người sao? Nếu không phải các người làm, vậy thì ai? Giao hắn ra đây cho ta. Người nói tên là có ý gì? Dám chửi chúng ta là chó chết à? Chúng ta nói nhẹ nhàng với người không phải vì sợ người, mà là chúng ta không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết. Ông lão một mắt phẫn nộ quát. Bất kể thế nào, họ là cường giả đạo cảnh, là những người có địa vị tôn nghiêm, bây giờ bị một kẻ liên minh chỉ vào mũi mắng là đồ chó chết. Người khác có thể nhịn, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể nhịn được. Lão phù lười nhiều lời với các người, bắt tất cả các người lại, chậm rãi tra tấn các người. Võ Chỉ Qua đương nhiên sẽ không nghe những lời nhảm nhí của họ. Một khi cho rằng họ đã làm, vậy thì chắc chắn họ làm, nói nhiều hơn nữa thì có ích gì. Đám Lâm Phàm lén chạy đi rất nhanh, chẳng biết đã đi xa đến đâu. Nghe này, hình như có tiếng đánh nhau. Âm thanh rất lạ, nhưng quả thực là dễ nghe. Chưa thần nhìn Lâm công tử, tài thính đến đáng sợ. Chương 395, cái nổi này nặng thật đấy. Chư thần cảm thấy cách nghĩ này của Lâm công tử có chút huyền diệu. Hắn ta nghe thấy từ xa có âm thanh truyền tới, tuy rất nhỏ nhưng dưới bầu trời u tối này liền biết chiến đấu xảy ra rất kịch liệt. Rốt cuộc ai đang đánh nhau? Chẳng lẽ lại là Võ Chỉ Quà và mấy người kia sao? Ngẫm nghĩ một chút, đích thực rất có khả năng này. Lâm công tử à, không phải lão chư ta lắm lời đâu, nhưng cũng có lúc thật sự phải cẩn thận một chút đấy. Chỉ cần một lần thất bại, rất có khả năng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chư thần vẫn còn khiếp sợ mà nói, lúc gặp phải Võ Chỉ Quà suýt chút nữa thì đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Thật sự quá khủng bố, ngờ phải loại cường giả này căn bản chẳng còn đường sống. Cho dù tất cả bọn hắn cùng xông lên thì cũng vô dụng. Yên tâm đi, ngươi đi cùng ta bao giờ gặp phải nguy hiểm chưa? Ngươi không cảm thấy mỗi lần gặp chuyện gì xảy ra, bốn công tử đều rất trầm ổn hay sao? Lâm Phàm nói. Hắn chẳng tán đồng với mấy lời lúc nãy của chư thần, cho nên nhất định phải phản bác một chút, để cho hắn ta nghĩ lại xem có đúng như thế thật không. Hình như cũng đúng. Chuyện này còn có thể bảo chư thần trả lời như thế nào được? Người đã nói tới mức độ này rồi, bổn chư thần ta đây còn có thể nói không đúng nữa à? Nói như thế chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ không được sống yên ổn mất. Tử Phúc Vinh cũng muốn trở nên lợi hại giống như là sư đệ. Đồng tử hắn liếc xem, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tiền bối nhận định. Nhưng nghĩ nát óc vẫn không ra, sư đệ có thể nhận được cái gật đầu của tiền bối chắc chắn không phải do tài nghệ của hắn ta, không phải có liên quan đến trí thông minh đó chứ. Muốn kéo trí thông minh của mình thấp bằng sư đệ, độ khó này hơi cao. Lâm Phàm nhìn chư thần, biểu tình nghiêm túc nói. Chư thần à, ta biết người đang lo lắng điều gì, nhưng ta nói cho người biết, không cần phải lo nhiều như vậy. Trong lòng ta tự có tính toán, cho dù là hoàn cảnh gì đi chăng nữa thì ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đi chịu chết đâu. Vậy là được rồi, nếu người mà xảy ra chuyện gì, tương lai ta biết ăn nói thế nào với Lâm gia đây. Chư thần nói. Hiện tại hắn ta đang nghĩ đến lão Trương gia và lão Ngô rốt cuộc đã đi đâu. Tuy bọn họ chưa chết, nhưng cũng không biết bọn họ được Lâm gia đưa đi đâu. Nếu có họ ở đây thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Lâm Phàm hiểu ý của chư thần là gì, vậy nên hắn cũng không nói thêm nữa, nhất định phải sống sót để có thể gặp cha. Đồ Phù lúc đầu vẫn còn không nói chuyện, nhưng nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn lên tiếng. Lâm công tử, mấy tên lúc đấy là người lực của liên minh sao? Lúc đầu tiền trông thấy người liên minh, đã cảm thấy bộ dáng bọn chúng cũng chẳng khác gì mình, đều giống nhau cả. Ờ đúng thế, bọn chúng là liên minh, hơn nữa kẻ mà chúng ta thấy chính là cường giả đỉnh cao nhất của liên minh. Lần trước suýt chút nữa ta có thể đánh chết tên đó rồi, đáng tiếc là thời gian không đủ. Lâm Phàm nói, nghĩ đến chuyện này cảm thấy vô cùng hối hận, bất đắc dĩ. Nói khoác, phản ứng đầu tiên của Đồ Phù chính là cho rằng Lâm công tử đang khoác lác. Còn suýt chút nữa chứ, mắt ta chưa mù đâu nhé. rốt cuộc đối phương lợi hại đến mức nào ta cũng đều thấy được hết. Hơn nữa chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai chính là ngươi. Trong lòng của Mục Lam nung nấu ý định báo thù, nhưng chứng kiến nhiều chuyện như vậy, nàng ta biết được thực lực của bản thân mình thật sự quá yếu. Đến đối thủ của đệ tử nhà người ta cũng không phải, chứ đừng nói đến là báo thù. Đừng nói gì nữa, khoảng cách này tuy trông có vẻ rất an toàn, nhưng thực lực đối phương quá mạnh, khó mà nói trước gã phát giác ra chúng ta hay không, nên là đi thôi. Lâm Phàm cảm thấy thật là nhọc lòng, mới còn trẻ như vậy đã phải gồng gánh trên vai những áp lực vốn không nên có. Đối với trẻ tuổi như hắn thì cũng chỉ cần đối mặt với những đối thủ trẻ tuổi khác thôi mới phải chứ. Nhưng hiện tại thì sao, những kẻ hắn phải đối chọi toàn là những lão già, động một chút là 60-70 hoặc là trên 100 tuổi là chuyện rất bình thường. Áp lực này quá lớn, dần dần đích cũng là nguyên nhân khiến cho Lâm Phàm không thích chơi đùa với những người trẻ tuổi nữa. Có lẽ đã quen thế này thế kia, thấy bọn họ quá nhỏ tuổi, hắn sẽ sinh ra cảm giác mình đang bắt nạt người ta. Rác rưởi, một lũ rác rưởi, loại rác rưởi như các ngươi cũng dám động vào người của ta. Võ Chỉ Hoa hét lên, dậm chân thổi dân bùm bùm. Dám động thủ với ta, số vận đám các ngươi tới đây là hết rồi. Võ Chỉ Hoa thực sự rất mạnh, Lâm Vận Dịch đối với gã đến chết đi sống lại cũng không phải không có lý do của nó. Chỉ bằng mấy tên đạo cảnh tầng 1 tầng 2 lĩnh vực âm dương linh tinh, các người căn bản không thể vừa mắt được. Tên khốn nhà ngươi! Ông lão một mắt bị Võ Chỉ Qua dẫm dưới chân. Thực lực của lão không yếu, nhưng trong mắt của Võ Chỉ Qua chẳng qua cũng chỉ là con kiến mà thôi. Mấy người liên minh của các người không phải do bọn ta giết mà. Ông lão một mắt phải đội nồi, đây là có kẻ hãm hại lão. Võ Chỉ Qua lạnh giọng nói. Có phải hay không không quan trọng, quan trọng là ta đã tóm được các người. Lạ không muốn nghe đám người này lắm lời, do bọn chúng giết cũng được, không phải cũng chẳng sao. Mấy kẻ đó sống chết không quan trọng, quan trọng nhất chính là nếu bị giết rồi thì phải bắt được hung thủ. Bắt được đúng người hay không chẳng thành vấn đề, chỉ cần bắt đám người này là được rồi. Tên bị ổi nhà ngươi, trong tiên minh của chúng ta cũng có cả tông môn quan hệ hợp tác với liên minh các ngươi. Ông lão một mắt nói, hy vọng điều này có thể khiến đối phương thả bọn họ ra. Tình huống hiện tại phản kháng là chuyện không thể nào. Thực lực của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, thật sự quá khủng bố. Võ Chỉ Qua khẽ dùng lực, dùng một chân dẫm chết tươi ông lão một mắt. Nói nhiều. Những tên tuần tra khác nhìn thấy một màn này thì đều bị dọa cho sợ tới nỗi sắp tè ra cả quần, không biết phải làm như thế nào. Ngươi! Có người giơ tay chỉ vào Võ Chỉ Qua, không ngờ đối phương lại thật sự động thủ. Võ Chỉ Qua quét mắt tới, đám người liền im re. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Đột nhiên chân không ở phía xa có một đoạn uy thế khủng khiếp, tự như là ông thủy đang cuộn trào tới, khí thế rất mạnh che lấp cả nửa bầu trời. Đám người tuần tra rất hưng phấn, đây là có người tới cứu bọn họ rồi. Võ Chỉ Qua nhíu mày, không ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy. Thực lực tên lúc trước không tệ, có thể đào thoát khỏi từ trong tay gã thì chắc chắn sẽ chạy đi thông báo cho người khác, chỉ là không ngờ tốc độ cũng nhanh lắm. Im hết cho ta! Một tay Võ Chỉ Qua áp xuống, đánh cho mấy người này ngất luôn, sau đó bay lên không trung chuẩn bị nghênh chiến với đối phương. Gã nhất định phải lôi hết mấy tên này về. Nhân viên đo đạc đã chết hết, đây là chuyện lớn. Cho dù gã là một trong những nguyên soái mạnh nhất liên minh thì tuyệt đối cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Thật đúng là bất lực mà. Sớm biết như vậy thì lúc đầu cứ để cho tên chư đạo thánh tới đây mà giải quyết mấy chuyện này cho rồi. Cho dù phải đội nổi thì cũng là do lão đi mà đội. Võ Chỉ Qua, ngươi tân là nguyên soái liên minh, vậy mà lại dám ngông cuồng giết người trên địa bàn tiên minh chúng ta, ngươi không thấy mình quá phận sao? Người còn chưa tới, nhưng giọng nói đã oanh đỉnh như lôi đình vang lên bên tai. Nói sảng bậy, người của các ngươi giết bao nhiêu người của liên minh như vậy, tiên minh các ngươi nhất định phải trả giá. Võ Chỉ Qua phẫn nộ quát, tự hồ chẳng hề xem đối phương ra gì. Mọi chuyện đã như thế rồi thì còn có thể nói gì nữa. Lâm Phàm mà nhìn thấy mọi chuyện đang càng ngày càng phức tạp như thế này thì chắc chắn phải thở dài mà cảm thán. Hài, vốn dĩ chỉ là chuyện vặt vãnh, ấy thế mà trong mắt các người lại dần dần rối hết cả lên. Chắc có lẽ đây thật sự không nhượng bộ giữa các đại lão với nhau, nên cuối cùng có một chuyện tôm tép biến thành chuyện lớn khủng khiếp. Điều này thật sự khiến người ta không biết phải làm sao. Đương nhiên loại chuyện này rất vui tai vui mắt, hắn hận không được nhìn thấy đại chiến giữa liên minh và đám đại tông môn này chém giết lẫn nhau, đấu tới người chết ta sống, nghĩ thôi cũng khiến cả người hắn sướng chết đi được. Trên đường đi, toàn bộ số điểm tích lũy của Lâm Phàm được dùng để thăng cấp bí tịch đạo cảnh, lại ngừng tụ được thêm một đường đạo văn nữa. Hiện tại đạo văn của hắn đạt được tới 75 đường rồi, mà bí tịch đạo cảnh cũng chỉ có lại 1-2 môn chưa tu luyện thôi. Sau khi Lâm Phàm phát hiện đạo văn nhiều lên thì thực lực của mình cũng được thăng cấp cực đại. Thế nhưng vẫn chưa gấp thăng cấp cảnh giới, hắn muốn tích lũy nhiều đạo văn thêm một chút. Hơn nữa những công pháp mà hắn học được đều phải để dung hợp lại. Đại bộ phận công pháp đều bao hàm hai đường đạo văn, so với lúc trước đã cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là như thế này còn lâu mới đủ, hắn phải tích lũy nhiều đạo văn hơn nữa. Trong thời khắc mấu chốt sẽ thăng cấp cảnh giới, đạt tới năm giữ thứ nguyên đạo cảnh tầng 2. Hắn rất có hứng thú đối với việc điều khiển thứ nguyên, nhưng không cần gấp quá. Thăng cấp thực lực sức mạnh đạo cảnh mới là chuyện quan trọng nhất. Mấy ngày sau, Tổng bộ Liên minh nhận được thông tin đội thành viên đo đạc đi cùng võ chỉ quả đều bị thổ dân giết hại thì liền triệt để ngây người. Nếu không phải cố kỵ thực lực và địa vị của võ chỉ quả, chỉ e rằng đã có người đập bàn chỉ thẳng vào mũi của võ chỉ quả, chửi loạn lên rồi. Mẹ kiếp, nhà ngươi đúng là vô dụng, có mỗi vài người như thế thôi mà cũng không bảo vệ được. Những lời phê bình bên ngoài không dứt, võ chỉ quả dằn nộ hỏa trong lòng xuống, muốn bùng nổ nhưng lại không có chỗ để phát tác. Đương nhiên gã cũng đổ hết lỗi của chuyện này lên đầu đám thổ dân Tiên Minh. Mâu thuẫn giữa Liên Minh và Tiên Minh chính là bởi chuyện này mới dần dần lên men. Chỉ là trải qua chuyện này, võ chỉ qua sẽ không tiếp tục xem thường đám đại tông môn đó nữa. Bởi vì người cuối cùng xuất hiện đã đấu với gã đúng một ngày một đêm, không chỉ không lùi mà còn ngang nhiên cứu được hết những người đi ngay trước mắt gã. Loại thực lực này không hề yếu hơn gã. Nếu lúc đầu đám đại tông môn này mà giúp đỡ trấn thủ biên phòng thì có lẽ hiện tại không có chuyện liên minh của bọn chúng rồi. Mà điều liên minh không biết chính là Tiên Minh rất bất mãn với những chuyện liên minh làm. Hành vi của võ chỉ qua tương đương với việc tát vào mặt bọn chúng ngay trên chính địa bàn của chúng. Người tuần tra là những người được tất cả tông môn Tiên Minh lựa chọn, phạm vi bao phủ rất rộng. Hiện tại lại gặp phải loại chuyện này thì ai mà nhịn nổi. Chỉ là bọn chúng đang đợi cơ hội. Tiên Minh sẽ không bao giờ chủ động khai chiến với liên minh, nếu không sẽ bị bên thứ ba tóm được cơ hội. Nhưng lần mâu thuẫn này đã bị ghi thù, chỉ cần có cơ hội thì bọn chúng sẽ không ngại khiến liên minh phải trả giá đau đớn. Tổng môn bị tổn thất mất một ông lão một mắt, chỉ có thể cắn răng bấm bụng nhịn xuống cơn tức. Tổn thất một vị cường giả đạo cảnh đối với tổng môn này thì chính là một đả kích cực lớn. Muốn bồi dưỡng ra một cường giả đạo cảnh mới, không cần chỉ có thời gian mà còn cần phải có nguồn tài nguyên rất lớn. Quan trọng hơn nữa chính là thiên phú. Những cái đằng trước có thể dễ nói chuyện, chứ thiên phú thật sự là khó tìm. Khốn nạn, thời thế hiện tại cũng không được coi là yên ổn bình lặng. Những người thông minh một chút thì liền biết lúc này không phải không có chấn động, mà nó đang được ấp ủ mầm mống. Chờ tới lúc mầm mống này phát triển tới tầng thứ hoàn mỹ thì liền sẽ bạo phát ngay. Tứ đại minh, hoàng gia trung ương, liên minh, sự đụng độ của lục đại thế lực sẽ kinh khủng, không thể nào tưởng tượng nổi. Đối với hoàng gia trung ương mà nói, khảo nghiệm là lớn nhất. Rất khó nói trước, trong chấn động khói lửa có chết để mấy người ta nuốt chửng hay không. Qua lúc lâu sau, mấy người Lâm Phàm trở về tới Võ Đạo Sơn, được ẩn náu giữa quần thể núi non trùng điệp. Trở về rồi, ra ngoài đi dạo một vòng cũng thu hoạch không tệ lắm, nhưng còn lâu mới đủ. Thế nhưng trở về chính là khởi đầu mới nhất. Chuyện tiếp theo đối với Lâm Phàm mà nói chính là hắn phát triển Võ Đạo Sơn cho đàng hoàng. Chương 396. Đây không phải là người à? Võ Đạo Sơn đã ở ngay trước mắt, chư thần thở phào một hơi. Trở về là tốt rồi, đi ra ngoài dạo chơi một vòng làm hắn ta khẩn trương muốn chết. Chư thần không thỏa mãn với thực lực của bản thân hiện giờ. Đạo cảnh tầng 3 mà thôi, thoạt nhìn thì rất mạnh, thế nhưng với các cường giả đỉnh cao vẫn còn kém xa lắm. Huống chi hiện tại hắn ta đã biến thành con lợn, thực lực bị ảnh hưởng, chỉ có thể chém giết đạo cảnh tầng 3 bình thường mà thôi. Muốn khôi phục như thời kỳ toàn thịnh không biết phải mất bao lâu. Thần sát xúc vật cũng không mang đến cho hắn ta một chỗ tốt nào. Không biết là do không phát hiện bí mật biến đổi, hay đây thực sự chỉ là một xác lợn bình thường. Nếu như là cơ thể lợn bình thường, vậy thì đúng là bi kịch. Nơi này chính là Võ Đạo Sơn, tông môn của ta. Ở đây các ngươi có thể gọi ta là Lâm trưởng môn. Lâm Phàm nói, sau đó thả Cửu Yêu ra, vỗ đầu nó. Đi đi, trở về báo tin. Cửu Yêu nhanh chóng leo lên trên núi. Vốn dĩ đồ phủ còn rất tò mò, tu vi của Lâm Phàm rất cao, nhất định tông môn cũng sẽ khổng lồ. Nhưng ngẩng đầu nhìn xem, khá tiếc nuối, không có điểm gì đặc biệt, còn chẳng bằng Thiên Cơ Sơn. Bỗng nhiên một giọng nói vui sướng từ xa vọng đến. Công tử! Đằng xa có một vệt tàn ảnh nhanh chóng lao từ trên núi xuống, tốc độ cực nhanh. Đồ phủ khiếp sợ, tốc độ này gần bằng gã, không có bao nhiêu chênh lệch cả. Ồ, Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên, xem ra suy đoán của mình là đúng. Cầu tử quả thực đã lấy được sức mạnh tín ngưỡng. Chư thần, ngươi xem thực lực của cầu tử đạt đến cảnh giới gì rồi? Cầu tử còn chưa thể khống chế sức mạnh một cách nhuần nhuyễn, khí tức của hắn ta phát ra không thể cố kỵ. Chư thần há hốc mồm, không dám tin vào đôi mắt heo của chính mình. Ôi mẹ ơi, hắn ta biết cầu tử luôn làm bạn bên công tử, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh gì, chỉ là một con gà yếu ớt đích thực ở trong đám yếu ớt. Nhưng tình huống bây giờ là thế nào? Hắn ta phát hiện Lâm công tử rất bình tĩnh, cứ như đã biết trước rồi. Nhất thời ngộ ra, việc này chắc chắn có liên quan đến Lâm công tử. Họ là lĩnh vực cảnh. Chư thần trả lời. Trời, Lâm Phàm muốn suýt xoa vì kinh ngạc, nhưng mà không khí quá lạnh, dễ tổn thương phổi. Lĩnh vực cảnh, thế mà chẳng phải chỉ thấp hơn mình một cảnh giới thôi sao? Nhìn kỹ trên người cầu tử truyền tín nguyên màu tím, nếu tính thế thì tín ngưỡng của cầu tử dành cho mình đã đạt đến mức cao nhất, đến tầng cao nhất rồi. Mà khi mình đáp lại phần tín ngưỡng này thì không hề áp chế sức mạnh, dốc hết vốn liếng ra tặng lại, liệu có khả năng kéo tu vi của cầu tử lên cảnh giới cao hơn? E rằng phải xem tu vi của bản thân thế nào. Hiện tại hắn cũng chỉ mới đến đạo cảnh tầng 1 mà thôi, hiển nhiên không thể giúp cầu tử thăng cấp tu vi lên đạo cảnh. Công tử à, ta nhớ người quá. Cầu tử kích động sắp khóc. Công tử rời đi một thời gian, cầu tử ngày ngày trông coi Võ Đạo Sơn trống trải, cứ cảm giác lòng mình thiếu mất thứ gì đó. Đương nhiên đối với cầu tử, mấy người phong ba lưu là sự tồn tại, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lâm Phàm mỉm cười. Không phải đã về rồi à? Tức khắc cầu tử nghĩ đến những biến hóa trên người mình, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Công tử à, người mau xem tình hình của ta bây giờ đi. Ban đầu đang yên đang lành, bỗng nhiên có một ngày ta mạnh như vậy. Phong Ba Lưu nói rằng có lẽ đã xảy ra vấn đề gì rồi, hoặc là có thứ tà ác nào đó bám trên người ta, đang gây hại cho ta. E rằng ta không sống được bao lâu nữa, ta sẽ chết. Nghe cầu tử nói thế, Lâm Phàm thực sự muốn đánh bể đầu của Phong Ba Lưu. Không hiểu thì bảo là không hiểu đi, lại dám tùy tiện hù dọa người khác như thế. Nhìn bộ dáng của cầu tử bây giờ mà xem, sắp bị Phong Ba Lưu dọa chết khiếp rồi. Yên tâm đi, không sao đâu. Đây là phần thưởng công tử dành cho ngươi. Không phải là trước kia tự ghét bỏ mình không có thực lực sao? Về sau không còn có chuyện ấy nữa. Lâm Phàm trấn an. Công tử, người đừng có lừa ta. Cầu tử khẩn trương nói, chủ yếu là do cảm giác quá khó tin. Công tử không ở Võ Đạo Sơn, sao mà thưởng cho mình được? Trừ thần không nói gì, tập trung vào tình hình huống ở trước mắt. Biết đâu hắn có thể nhanh chóng tìm ra bí mật. Người xem sức mạnh này có biến mất không? Lâm Phàm cười, lấy lại sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh cuồn cuộn vốn nằm trong cơ thể của cầu tử bỗng chốc biến mất tăm. Ngày sau đó hắn lại trả lại sức mạnh trở về chỗ cũ. Cầu tử cười nói, đúng thế thật. Trời ạ, chư thần cảm thấy tam quan của mình được đổi mới. Chuyện trước kia không dám tưởng tượng, không ngờ nay gặp được tận mắt chứng kiến. Vừa rồi sức mạnh của cầu tử thật sự biến mất trong nháy mắt, ngày sau đó xuất hiện lại, quả là thần kỳ. Rốt cuộc là bí pháp gì có được hiệu quả như vậy, hơn nữa ở khoảng cách xa vạn dặm. Lâm Phàm cười. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, lên núi thôi. Chư thần cứ nghĩ mãi về vấn đề này, trong miệng thì lẩm bẩm. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này. Bây giờ đừng nói là chư thần không tin, ngay cả đồ phù cũng hoang mang không thôi. Cầu tử còn quá trẻ, thế mà tu vi cường hãn như thế. Lâm công tử nói mấy câu kia quả thực quá thâm ảo, gã không hiểu cũng không muốn hiểu. Nhưng mà người như cầu tử thực sự tồn tại, thực lực rõ ràng rành ra đấy. Thế đạo này thực sự không còn thích hợp cho người già sống nữa sao? Chân Tiểu Bảo và Mục Lam không có phản ứng gì lớn, nhưng Tử Phúc Vinh hâm mộ sắp khóc rồi. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng muốn mạnh hơn mà. Trở về trên núi, Phong Ma Lưu đã tới từ bao giờ? Việc đầu tiên hắn nói là về cầu tử. Thực lực cường hãn đến trình độ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai mà không ước ao cơ chứ? Lâm Phàm nói cho Phong Ma Lưu hay, đó là kiệt tác của hắn. Phong Ma Lưu chớp chớp mắt, nhìn hắn hệt như một tên ngu. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Lâm Phàm chứng minh cho Phong Ma Lưu thấy, rốt cuộc ai mới là kẻ ngu. Trong nhà ăn, cậu tử đi chuẩn bị một bữa ăn phong phú cho Lâm Phàm. Bởi vì Lâm Phàm nói thức ăn bên ngoài không ngon, cho nên cậu tử phải bận rộn đi làm. Trưởng môn à, bây giờ tình hình bên ngoài thế nào? Trưởng đại tiên hỏi. Hắn ta luôn chú ý đến những tình huống bên ngoài, thế nhưng ở đây rất khó biết được tin tức. Vốn dĩ muốn đi xem thử, nhưng nguy cơ tứ phía, ai biết sẽ gặp phải Liên Minh hay không. Lâm Phàm nói, không được ổn lắm, hơi phiền toái. Hiện nay Liên Minh vươn tay hơi dài, theo ta suy đoán, một cuộc chiến kịch liệt tuyệt đối là điều không thể tránh khỏi. Lâm công tử, làm sao mà ngươi biết được? Phong Ma Lưu hỏi. Hắn ta cũng không quá tin tưởng rằng đại chiến sẽ xảy ra. Dẫu sao chuyện này với bất cứ ai mà nói đều không phải điều tốt đẹp gì. Lâm Phàm cười nói, đoán đây, về phần có phát sinh hay không thì phải nhìn xem suy nghĩ của họ thế nào. Phong Ma Lưu nhìn Lâm Phàm, biết hắn đang chém gió. Ngay sau đó mùi thơm bay tới, cậu tử bưng mỹ thực dành riêng cho công tử đi đến. Người khác không có phần, hắn ta toàn tâm toàn ý làm đồ ăn cho công tử thưởng thức, hơi đầu phân tâm để ý ai khác. Ra ngoài lâu như vậy chưa được ăn một bữa ngon. Các món ăn cậu tử làm thật sự là quá hợp khẩu vị, thơm không chịu được. Lần này ta về là có việc cần làm, chính là dốc sức phát triển Võ Đạo Sơn. Mọi người có ý kiến gì không? Lâm Phàm hỏi rồi nói luôn, nếu không có ý kiến gì thì cứ dựa theo ý của ta mà làm là được. Trường Thái Tiên nghe hắn nói muốn phát triển Võ Đạo Sơn, hưng phấn định nhảy cẫng lên, nhất định là có ý kiến của mình. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lâm Phàm khiến cho Trương Đại Tiên lập tức ngậm miệng. Đã nói đến thế rồi, còn có ý kiến ý cỏ gì nữa? Lâm công tử à, cần phải phát triển như thế nào? Hiện tại nơi này chẳng có lấy một bóng người, tìm được người sống cũng là điều khó khăn rồi, chứ đừng nói đến việc phát triển. Phong Ma Lưu nói, vốn là thế, trước kia ở Giang Thành tốt biết bao nhiêu, muốn phát triển chẳng phải rất đơn giản sao? Nhưng mà giờ đã muộn. Nếu Lâm Phàm biết ý nghĩ của Phong Ma Lưu thì nhất định sẽ gào lên. Ta còn có thể có cách nào tín ngưỡng chủ thần không xuất hiện sớm hơn, ai biết nó sẽ hữu dụng đâu cơ chứ. Đúng lúc này, ngoài núi vang lên một giọng nói. Dãy núi vô chủ, từ khi nào lại có tông môn thành lập? Tông chủ là ai? Ra đây gặp ta. Người nói chuyện là một ông lão, cũng coi như là khá trẻ, tóc đen xen lẫn tóc bạc, đứng chắp tay, uy thế mạnh mẽ. Tu vi tuy không đến đạo cảnh, nhưng cũng ở trình độ âm dương cảnh. Trưởng lão à, trước đây chúng ta có đi qua nơi này, hình như không có tông môn nào cả. Một đệ tử trẻ tuổi nói. Một đệ tử khác chen vào. Có lẽ đối phương tự thấy thực lực không tồi, bèn tìm một chỗ thành lập tông môn cũng chưa biết chừng. Dẫu sao hiện giờ thế đạo rối ren, tông môn không bị hoàng đình kiềm chế, ai thấy mình có năng lực hết. Lâm Phàm bưng canh trùng, vừa đi vừa uống, vẻ mặt lạnh nhạt ung dung, hoàn toàn không để tâm đến tình huống bên ngoài. Và người là ai? Ngữ khí lộ ra sự không kiên nhẫn. Vừa mới thương thảo sự phát triển của Võ Đạo Sơn thì có người không rõ lai lịch đến đây. Đồng thời hắn nghĩ có người đến, điều này chẳng phải chứng tỏ vị trí của Võ Đạo Sơn thực ra không kín lắm, vẫn rất dễ bị phát hiện hay sao? Lâm Phàm trông quá trẻ tuổi, dù đi ở chính giữa song không được đối phương coi trọng. Ông lão chỉ vào Trương Đại Tiên hỏi, ngươi là tông chủ Võ Đạo Sơn à? Trương Đại Tiên nói, ta là phó trưởng môn. Vậy trưởng môn là ngươi à? Ông ta chỉ vào Đồ Phù. Đồ Phù lắc đầu, không phải. Trường Đại Tiên chỉ vào Lâm Phàm nói, trưởng môn mà các người muốn tìm là hắn, hắn đứng ở trước mặt các người đấy. Hả? Ông lão nhíu mày, dường như không tin. Nhưng mà điều này không có quan trọng, mục đích của ông ta tới đây không phải để đoán xem ai là trưởng môn. Được rồi, lão phu không quan tâm trong các ngươi ai là trưởng môn. Lão phu là trưởng lão của Trường Hồng Tông, trong phạm vi ngàn dặm đã bị Trường Hồng Tông chúng ta khống chế. Võ Đạo Sơn các ngươi nằm trong địa bàn của Trường Hồng Tông, thuộc sự quản lý của chúng ta. Hiện giờ ta cho các ngươi một lựa chọn, thần phục Trường Hồng Tông, từ nay về sau Võ Đạo Sơn là do tông chủ chúng ta cai quản. Ông lão nhìn đám người trước mắt, bây giờ tất cả tông môn đều đang chiếm lĩnh địa bàn, Trường Hồng Tông bọn họ dĩ nhiên là không ngoại lệ. Ngày sau đó ông lão phát hiện ra Mục Lam đứng sau Lâm Phàm, thấy dung mạo của nàng thì sinh ra ý xấu. Tiểu nha đầu này, thấy ngươi có căn cốt không tồi, theo ta về tông. Lâm Phàm uống canh cảm thấy khó chịu. Ông già, ngươi cảm thấy cơ thể mình còn có thể dùng được à? Thôi, lời nói với ngươi, cầu tử. Cầu tử đứng dậy, căm tức nhìn chòng chọc đối phương. Dám cả gan quấy rầy bữa ăn của công tử nhà ta, còn thương nhớ thị nữ của công tử nhà ta, chết tiệt. Đúng lúc này, bóng đèn trong đầu chợt lóe lên. Lâm Phàm chợt nảy ra một ý kiến, khiến Võ Đạo Sơn lớn mạnh hơn. Như thế còn không tìm được người sao? Đây không phải người thì là thứ gì? Cầu tử à, trở về đây. Lâm Phàm hô lên. Nếu cầu tử ra tay thì chết không ít mất. Chương 397. Như thế này còn đánh thế nào được nữa? Tốc độ phản ứng của cầu tử rất nhanh, đã vung ra một quyền rồi. Nhưng khi nghe công tử phân phó thì lập tức ngừng lại. Quyền đầu chỉ còn cách lão giả có vài centimet mà thôi. Tiếp theo đó một trận gió mạnh thổi tung bay cả mái tóc của lão giả. Cầu tử thu quyền, đứng về phía sau Lâm Phàm. Lão giả ngây người, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Lão không thể nói rằng một lúc quyền vừa nãy tung tới lão chẳng chút phản ứng nào cả. Cho đến khi đối phương ngừng lại thì lão mới phát hiện quyền đầu của đối phương đã xuất hiện trước mặt lão rồi. Đồng thời có một cỗ uy áp tựa như là hồng thủy đang cuộn trào tới vậy. Kinh người quá mức, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nói trắng ra thì chính là cực kỳ đáng sợ. Người muốn làm gì? Yết hầu của lão giả khẽ chấn động, mồ hôi lạnh ở trên trán nhỏ giọt, đồng tử co rút. Hiện tại chỉ là giả vờ chấn định, chứ thực ra trong lòng lão đang hoảng hốt sắp tới nỗi đứng không vững rồi. Bản thân mình thế mà lại không phải đối thủ của tên tiểu tử ở trước mặt này. Các đệ tử đứng sau lưng lão giả, mặt đều mang theo biểu tình rất quái dị. Một quyền lúc nãy của cầu tử tuy không đánh vào mặt bọn chúng, nhưng cho bọn họ cảm giác có được uy thế khủng bố của nó. Bọn họ không biết trưởng lão của họ có phải đối thủ của người ta hay không. Lúc này trưởng lão không thể động một tí nào. Có lẽ như thế chính là thể hiện rằng chẳng thèm coi đối phương ra gì. Đưa mắt nhìn một chút, phát hiện ra thần sắc trưởng lão vẫn rất thản nhiên, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Chắc là do trời quá nóng đấy nhỉ. Lâm Phàm cười cười, đưa bát canh trùng cho cầu tử, rồi đi về phía lão giả. Mỗi một bước lại khiến cho lão giả áp lực tăng lên một tầng, cảm thấy hình như đá phải thiết bản vậy. Chỉ là trong lòng lão vẫn còn cảm thấy may mắn. Tuổi tác tiểu tử này còn rất trẻ, thực lực không thể nào mạnh tới mức như vậy được. Chắc chắn là đang giả vờ, nếu không thì cũng chẳng có cách nào có thể giải thích được. Các người nhìn ta cho kỹ nhé, có cảm nghĩ gì về ta hay không? Lâm Phàm nói ra mấy lời này khiến cho bọn họ mờ mịt, chẳng hiểu gì. Ý gì thế? Lão giả không trả lời nổi vấn đề của Lâm Phàm. Đối phương càng ngày càng đến gần mình như vậy, lão nảy ra ý định muốn động thủ giết, nhưng lại không dám ra tay. Nếu thực lực đối phương thật sự rất mạnh thì lão đây chẳng còn phải tự chui đầu vào giỏ mà tìm chết sao? Ôi, quên đi, nhìn bộ dạng hiện tại của các người thì còn có cảm nghĩ gì về ta được cơ chứ? Vị trí trưởng hồng tông của các người ở đâu? Ta muốn đến tông môn các người để nói chuyện đàng hoàng với tông chủ một phen. Lâm Phàm nói, nghe tên tông môn thôi đã biết chẳng ra làm sao rồi. Lão giả này thân là trưởng lão mà mới chỉ là cường giả âm dương cảnh, các người nói xem có mất mặt hay không hả? Loại thực lực này cũng có thể trở thành cường giả trưởng lão, đúng là khiến cho người khác khó bề tưởng tượng nổi. Lâm Phàm bắt đầu tự đắc rồi. Quả nhiên hắn gặp qua quá nhiều phong bà bão táp. Đối với những người khác mà nói, có lẽ âm dương cảnh đã rất mạnh rồi, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì loại cảnh giới này chỉ có thể coi là nhược giả mà thôi. Quả nhiên nam nhân khi mạnh lên liền biến thành xấu xa, chỉ thích ức hiếp người khác. Sự phát triển của Võ Đạo Sơn cần phải có nhân thủ, mà tại cái nơi chim không thèm ị này mà muốn tìm một người sống thật sự là khó khăn. Nhưng hiện tại cơ hội tới rồi, có người sống tự xuất hiện, hiển nhiên phải lợi dụng một phen cho bõ rồi. Người mới đến trưởng Hồng Tông à? Lão giả hỏi, trong lòng vui mừng. Mặc kệ đối phương có phải đối thủ hay không thì lão cũng chẳng dám động thủ. Nếu thật sự không đánh lại người ta thì biết làm sao. Nhưng hiện tại đối phương lại muốn đến tông môn, vậy thì cơ hội tới rồi. Chỉ cần đến tông môn thì những người này còn có thể phản kháng được chắc. Sao ta cứ cảm thấy đầu óc các người không được bình thường thế nhỉ? Đã nói rõ ràng như thế rồi, còn không mau dẫn đường đi. Đừng có lắm lời, cũng đừng có tâm tư gì. Tính khí của ta không được tốt lắm, rất dễ nóng nảy đó. Lâm Phàm vươn tay ra vỗ vai của lão giả, ý muốn cảnh cáo đối phương. Trong lòng của lão giả đang chửi ầm lên, tên tiểu tử ngông cuồng, người không cảm thấy bản thân mình rất láo xược sao? Những tên đệ tử phía sau lão giả không dám thở mạnh, bọn chúng đều bị Lâm Phàm làm cho phục rồi. Mà cảm giác đối phương mang lại rất quái dị, luôn khiến cho người ta cảm thấy người này không dễ chọc vào. Tốt nhất là đừng gây sự chú ý với hắn, nếu không rất có khả năng sẽ bị hắn đánh chết tươi luôn. Lão giả nghiêng đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vai của mình, nhìn có vẻ rất bình thường, chẳng có gì lạ. Nhưng không biết tại sao lại cảm thấy nếu đối phương mà dùng lực một chút thì rất có thể lão sẽ bị vỗ chết ngay. Biết rồi, lão giả đáp lời, giả vờ như mình rất nghe lời, nhưng mục đích chính là khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, chờ đến lúc về đến trường Hồng Tâm thì sẽ cho bọn chúng biết tay. Quần sơn này không có chủ, hơn nữa chắc chắn cũng không có tông môn nào. Hiện tại lại có tông môn xuất hiện, nhìn nhân số cũng chỉ có vài người này, rất bình thường. Chẳng phải là cường tông, chờ tới lúc về đến trường Hồng Tông thì không phải là muốn đánh chết bọn chúng thế nào thì đánh chết thế ấy sao? Dẫn đường đi, Lâm Phàm nói. Chư thần khẽ lên tiếng. Lâm công tử à, ngươi muốn đến tông môn của người ta làm cái gì thế? Đối với chư thần mà nói thì hiện tại hắn ta đột nhiên rất muốn chết. Ngàn tính vạn tính cũng thật sự không ngờ tới, đã về đến võ đạo sơn rồi mà vẫn còn có chuyện tìm đến tận cửa thế này. Mà năng lực gây chuyện của Lâm công tử thật sự là quá mạnh, giờ còn muốn đánh đến tận cửa tông môn nhà người ta nữa. Đã nóng tính tới mức này rồi sao? Lâm Phàm nói. Không phải ta từng nói muốn phát triển tông môn sao? Nhưng muốn phát triển tông môn phải có nhân lực. Ngươi nhìn cái nơi rách nát chim không thèm ị này xem, lấy đâu ra người dễ dàng như thế được? Hiện tại người ta tự động dâng đến cửa, còn không phải cơ hội đến rồi sao? Cả đầu chư thần toàn là dấu hỏi chấm, không phải là rất hiểu mấy ý tưởng của Lâm công tử. Chuyện này có liên quan gì đến người ta? Không phải là muốn cướp đệ tử nhà người ta về đây chứ? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Đệ tử tông môn luôn có cảm giác quy thuộc rất mạnh, sao có thể nói muốn cướp là cướp được? Cho dù bọn họ có quy thuận người thì cũng chỉ giả vờ quy thuận thôi, hậu họa khôn cùng. Chư thần muốn khuyên Lâm Phàm đừng nên nghĩ quá nhiều, nhưng Lâm Phàm căn bản chẳng cho hắn ta cơ hội, cứ thế rời đi cùng đối phương. Hây, chư thần chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi theo. Cậu tử tự nhiên sẽ không để công tử đi một mình, liền vội vàng đuổi theo. Trương Đại Tiên mờ mịt nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, ngay lập tức để lâm vào trạng thái mông lung trùng trùng. Nếu Lâm Phàm thật sự làm như vậy thì quá kỳ tích rồi, người bình thường chắc chắn sẽ không nghĩ ra cách này. Lão già cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm Lâm Phàm, trong lòng cân nhắc xem tên tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Người bình thường đầu óc không có vấn đề, chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Thế thì chỉ có một lý do duy nhất, chính là đầu óc tên tiểu tử này thực sự không bình thường, nếu không thì chẳng còn cách giải thích nổi. Trường Hồng Tông các người có bao nhiêu đệ tử? Lâm Phàm hỏi. Lão giả lắc đầu. Không biết. Lâm Phàm đập bốp một trường vào đầu của lão giả. Người thân là trưởng lão của tông môn lại không biết tông môn có bao nhiêu đệ tử à? Thật đúng là vô trách nhiệm. Người... Lão giả đại nổ, bị đối phương coi là kẻ bù nhìn, đây là đang sỉ nhục lão. Nhưng nhìn thần sắc thản nhiên của đối phương thì lão liền bình tĩnh trở lại. Nhìn, lão phu tạm thời nhịn ngươi, trở về tới trường Hồng Tông ta xem ngươi xin tha mạng thế nào. Tao chỉ là trường lão mà thôi, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều tới mấy chuyện đó. Lão già dằn hộ hỏa trong lòng xuống rồi giải thích. Ánh mắt những đệ tử đằng sau nhìn lão đều có chút không bình thường rồi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, không ngờ trưởng lão lại cứ đơn giản bị người ta sỉ nhục như thế. Hơn nữa sau khi sỉ nhục cũng không dám phản kích, đây nào phải trưởng lão bọn họ biết chứ. Lâm Phàm lắc đầu. Với cái bộ dáng này cũng đòi làm trưởng lão, ta thấy trường Hồng Tông các người cũng chẳng qua chỉ được thế mà thôi. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó dần thở ra. Được, được lắm, ta nhịn người, muốn nói thế nào thì nói. Lão phù chống mắt lên xem ngươi ngông cuồng được bao lâu. Dùng lời của Lâm Phàm mà nói, chính là có ngông cuồng mới có lạc thú. Chư thần cạn lời, hắn ta rất đồng tình với tên này. Thân là trưởng lão còn không biết tông môn có bao nhiêu đệ tử, đây là vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng sao vào mắt của Lâm Phàm thì lại biến thành như vậy chứ? Hiện tại làm người cũng quá khó khăn, trở thành hình tượng hoàn mỹ trong mắt người khác thì khó lại càng thêm khó. Các đệ tử xung quanh nắm chặt nắm đấm, đối phương sỉ nhục tông môn của bọn họ như vậy chính là đang tát thẳng mặt bọn họ, thực tế là không nhịn nổi. Nhưng không còn cách nào khác, cường thế của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng của họ. Không nhìn thấy trưởng lão bị người ta sỉ nhục mà không dám ho hoe sao? Bọn họ tự nhiên cũng không dám lên tiếng rồi. Qua một lúc lâu, một tòa tông môn ở phía xa xuất hiện ngay trước mắt của Lâm Phàm. Căn bản cũng không tệ. Lâm Phàm tán thưởng, hiện tại hắn cứ thấy tông môn nào phát triển lại thấy hâm mộ, nhưng chẳng có cách nào khác, Võ đạo sườn chính là như thế, khó sánh được cùng tông môn nhà người ta. Nhưng những điều này chẳng phải vấn đề lớn. Hắn đã bắt đầu chắp tay dùng toàn lực phát triển võ đạo sơn rồi. Chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có một ngày võ đạo sơn cũng sẽ phát triển rực rỡ. Lão giả nghe xong lời này của Lâm Phàm liền cười lạnh trong lòng. Chờ chút nữa sẽ khiến người phải khóc cha gọi mẹ. Đi tới cửa của tông môn, lão giả nói: "Ta đi vào trong thông báo với tông chủ, các người đợi ở đây đi." Vừa nói xong, lão giả liền đi vào trong, tốc độ nhanh nhưng vài bước lại ngoái đầu nhìn một phát. Theo khoảng cách ngày càng xa, ánh mắt lão giả nhìn Lâm Phàm cũng càng ngày càng không giống trước nữa. Về phần những đệ tử xung quanh thì bọn chúng đã sớm tản đi hết rồi. Đứng lúc lão giả cách Lâm Phàm khá xa rồi thì ánh mắt của lão mới phừng phừng lửa giận, sau đó gầm lên: "Người đâu, mau đến đây, có địch tập kích!" Chư thần biết ngay mọi chuyện sẽ biến thành thế này mà. Đã về địa bàn của mình rồi thì người ta còn sợ cái quái gì ngươi nữa. Lâm Phàm rất chi thản nhiên, tựa như sớm đã biết được sẽ thế này, một chút cũng không hoảng. Ánh mắt quét khắp nơi, hình như đang đánh giá thực lực của Trường Hồng Tông vậy. Không tệ, đệ tử rất nhiều, có lẽ có thể giúp hắn thực hiện được kế hoạch. Quả nhiên lão giả hô lên có địch tập kích thì các đệ tử Trường Hồng Tông đều chấn kinh. Ôi trời ơi, thế mà lại có kẻ to gan dám đến Trường Hồng Tông gây chuyện. Kẻ nào mà lại lớn mật như vậy? Sau đó bọn họ đều nhìn về hướng cửa sơn môn. Xin lượng thứ cho bọn họ có ý nghĩ muốn cười lớn, thực sự là không thể nhịn nổi cười mà. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ đầu óc trưởng lão bị cửa kẹp rồi chắc? Chỉ là một vài tiểu bằng hữu, một tiểu chư nho nhỏ và một con côn trùng của chính cái đầu hơi quái dị một chút thôi mà. À, còn có một vị lão đầu nữa. Chỉ có mỗi tổ hợp thế này mà cũng dám đến Trường Hồng Tông gây chuyện sao? Đích thực là làm trò cười mà. Ngay lập tức có một vài đệ từ phía xa đi tới, nhìn thấy mấy người Lâm Phàm thì liền hét lên: "Giết bọn chúng đi!" Các đệ tử Trường Hồng Tông chẳng nghĩ nhiều đến, liền trực tiếp xông đến về phía đám người Lâm Phàm. Cậu tử nhìn thấy mấy người này liền động thủ đứng lên phía trước, năm ngón tay khẽ nắm lại, sắc một tiếng, hư không liền hiện lên vết nứt. Đây cũng là do cậu tử vẫn chưa thể nắm chắc được sức mạnh, cho nên thành thế tạo thành có chút lớn. Đám đệ tử chuẩn bị vồ tới mấy người Lâm Phàm kia thì thấy vết nứt không trung, đều kinh hãi đứng nguyên tại chỗ, tựa như nhìn thấy ngốc luôn vậy. Thế này còn đánh thế nào nữa? Người ta còn chưa thèm ra tay, mới chỉ khẽ niết bàn tay một chút thôi mà không trung đã nứt ra cả rồi. Sức mạnh này thì có bao nhiêu khủng bố chứ? Lúc này tất cả mọi người đều đứng nguyên tại chỗ, sau đó vội vã lùi ngược về phía sau. Đánh không lại, đây không phải là người mà bọn họ có thể đánh lại được. "Cầu tử à, chậm một chút." Lâm Phàm nhắc nhở. Một quyền này của cầu tử đã khiến bọn họ kinh hãi rồi. Chương 798: Các người chỉ có thời gian 3 ngày. Cầu tử nhìn những người trước mắt này, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén và hung hãn. Đây là điều mà trước giờ chưa từng thấy. Có lẽ do thực lực cường đại nên uy thế cũng chẳng hiểu sao lại mãnh liệt hơn rất nhiều. "Công tử yên tâm, ta biết mà." Cầu tử đáp. Năng lực cầu sinh của các đệ tử Trường Hồng Tông rất mạnh. Lúc phát hiện tình hình không ổn nên lập tức lùi lại ngay, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội làm ra vẻ. Ánh mắt của cầu tử khiến đệ tử Trường Hồng Tông cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đối với bọn họ, ánh mắt này như đang thể hiện rằng các người dám bước đến đây, ta liền bóp chết các người. "Tông chủ Trường Hồng Tông có ở đây không? Nếu có ở đây thì mời ra gặp mặt một chút, bổn trưởng môn có chuyện muốn thương lượng với người." Lâm Phàm thản nhiên hô lên. Tuy giọng của hắn không lớn nhưng lại như sóng rền gió giật, luồn lách đến mọi ngóc ngách ở trong tông môn, khiến tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Vài đạo khí tức cực mạnh từ bên trong tông môn ập tới. "Kẻ nào đến Trường Hồng Tông?" Một đạo thanh âm truyền tới. Lâm Phàm nhìn từ xa có một lão già đang đạp bước trên hư không từ từ đi đến, hình như là dùng thuật rút ngắn khoảng cách vậy. Thân ảnh vừa biến mất lại xuất hiện, rất nhanh liền đứng trước mặt hắn. Mà theo sau lão già còn có một vài người khác, cơ bản không cần phải nói nhiều. Đây chắc chắn là những người trụ cột trong Trường Hồng Tông rồi, là cường giả luôn sát vai với tông chủ. Lão giả bị Lâm Phàm sỉ nhục, thấy tông chủ nhà mình tới rồi thì liền lập tức chạy lên, khẽ nói gì đó, chắc là mách với tông chủ về mọi chuyện xảy ra ở Võ Đạo Sơn. Tông chủ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, tự như sau khi nghe trưởng lão nói, lại nhìn bộ dạng của Lâm Phàm liền sinh ra chút nghi hoặc. Lâm Phàm thì chẳng nghĩ gì, chỉ vào đối phương nói: "Ngươi là tông chủ của tông môn này à? Ngươi là ai?" Tông chủ hỏi. Lâm Phàm nói: "Ta xin tự giới thiệu một chút, ta là trưởng môn Võ Đạo Sơn, tên là Lâm Phàm. người trưởng Hồng Tông các ngươi đến Võ Đạo Sơn bảo chúng ta phải thần phục. Bồi trưởng môn thấy trưởng Hồng Tông lại thật sự dám bá đạo ngông cuồng như vậy chắc. Nếu là thế thì ta liền đến xem, nếu các ngươi thật sự đủ mạnh thì bồi trưởng môn sẽ nhận thua, nếu như các ngươi quá yếu thì ta sẽ tiện tay chiếm luôn trưởng Hồng Tông của các ngươi. Những lời này của hắn chẳng có nửa điểm điên khùng nào, rất có lý đó. Nghe mấy lời này, đừng nói đến tông chủ trưởng Hồng Tông ngây người, mà đến cả những người xung quanh cũng rơi vào trạng thái mờ mịt, chẳng hiểu ra làm sao. Cứ cảm thấy mấy lời nói này quái dị vậy nhỉ. Tông chủ đại nộ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, mà ngược lại còn cười. Có đầu óc, có gan, nghe ý tứ của ngươi cũng rất là tự tin. Tự tin đến mức muốn nuốt chửng trường Hồng Tông của ta luôn phải không? Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn chiếm lĩnh trường Hồng Tông sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Các đệ tử xung quanh cũng cười lớn. Nếu để có thể xếp hạng chuyện cười thì đây chắc chắn chính là câu chuyện buồn cười nhất của năm. Như lời tông chủ nói đó, chỉ dựa vào mấy tên tôn tép này mà cũng muốn chiếm cả trường Hồng Tông, không phải đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ. Lâm Phàm rất chi thản nhiên, chẳng hề có chút cảm giác tức giận vì bị đối phương cười nhạo. Đây là chuyện bình thường mà, các ngươi thích cười thì cứ cười cho thoải mái đi. Nếu trường Hồng Tông không có cường giả nào lợi hại hơn thì hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, kết quả đã được định rồi, không có thay đổi gì nữa đâu. Lâm Phàm nói. Công tử nói. Công tử đây ta. Lâm Phàm phất tay. Không cần, ngươi còn chưa phải đối thủ của bọn họ. Chư thần, chuyện này giao cho ngươi đó, ta lười lắm, không muốn động thủ đâu. Tình huống hiện tại chính là ta là trưởng môn, xuất môn tại ngoài, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể luôn do mình ta tự giải quyết được, thế thì mất giá quá, nhất định phải để cho cấp dưới giải quyết mới phải. Chư thần nhìn Lâm công tử, biểu tình thoáng có chút bất đắc dĩ. Thật sự phải đánh người ta sao? Nhưng nhìn tình huống hiện tại liền biết Lâm công tử đang rất muốn thu phục tông môn này. Tuy không biết có tác dụng gì không, nhưng thôi vậy, cứ nghe theo hắn ta là được rồi. Chư thần bước ra, đi về phía tông chủ đối phương. Sự xuất hiện của một con lợn nho nhỏ trắng hồng khiến cho người của trường Hồng Tông ngây ngẩn, sau đó liền không ngừng điên cuồng cười lớn. Chư thần bất đắc dĩ cười cái gì mà cười, các ngươi tưởng rằng ta thích làm tiểu chư bốn chân này lắm chắc? Quên đi, nếu đã muốn cười thì cứ để cho bọn họ cười cho đã đi, chờ chút nữa khiến cho bọn họ khóc xong. Một con lợn, đây đúng là một con lợn này. Tông môn này làm sao thế? Nói muốn chiếm lĩnh tông môn của chúng ta mà chỉ phái ra một con lợn à? Hay là con lợn này là kẻ mạnh nhất trong tông môn của chúng và bọn chúng chẳng bằng một con lợn? Nếu trường Hồng Tông chúng ta muốn thu nạp tông môn này thì chắc chắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý rồi. Nói trắng ra thì đúng đang sỉ nhục chúng ta đấy. Chư thần nói. Các ngươi cười đủ chưa? Nếu cười đủ rồi thì đợi chút nữa khóc nhiệt tình vào nhá. Kinh hãi, tất cả người ở hiện trường đều không ngờ tiểu chư này vậy mà lại biết nói tiếng người. Gặp quỷ rồi, đây là chuyện quái gì vậy? Chẳng bao lâu sau, các đệ tử trong trường Hồng Tông đều trợn mắt há hốc miệng nhìn một màn ở trước mắt. Tiểu chư bị bọn họ coi thường kia biến mất ngay trước mặt họ, sau đó liền xuất hiện ngay bên trên đỉnh đầu tông chủ. Một cái móng lợn vồ xuống, không gian giống như bị nứt toác ra vậy. Tông chủ vô địch trong mắt bọn họ cứ thế bị đạp ngã xuống đất trong chớp mắt, không còn bóng dáng. Bốn bể yên ắng không tiếng động, chỉ có mặt đất nứt toác kia có thể chứng minh vừa nãy tông chủ đã từng đứng đó. Chư thần lên nhìn cái hố sâu đó một cái, chẳng có hứng thú gì quá lớn. Tu vi tông chủ trường Hồng Tông quá yếu, chỉ là đạo cảnh tầng 1 mà thôi. Thế nhưng ở bên ngoài, cấp tu vi này vẫn rất mạnh. Chư thần quét mắt nhìn một vòng người bốn phía đang ngây người xem ra đều bị một màn ở trước mặt này dọa cho kinh hãi rồi. Ngay lập tức rất nhiều tiếng kinh hô đồng thời vang lên, thanh âm không dám tin liền bạo phát. Tất cả mọi người đều không dám tin vào sự thật này. Tông chủ cường hãn vô địch sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được? Còn gã rốt cuộc đã đi đâu rồi? Bọn họ còn lâu mới tin trong hố sâu kia là tông chủ, nhất định là gã trốn đi đâu đó rồi. Lâm công tử à, tiếp theo phải làm gì? Chư thần hỏi. Cũng may nơi này không có cường giả, nếu không thật sự là dọa người đó. Nhìn ta là được rồi, Lâm Phàm nói. Sau đó hắn đi lên phía trước mặt lão giả với đi cùng tông chủ đến, lên tiếng nói. Các người chắc hẳn là trưởng lão của trường Hồng Tông nhỉ, xưng hô thế nào đây? Lão giả đứng bên cạnh hố sâu, biểu tình cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, đứng ở đó một lúc lâu cũng không có bất cứ cử động gì. Đường lúc nghe thấy câu hỏi của Lâm Phàm liền ngẩng đầu, vậy mà không biết phải nói gì. Kẻ hèn này họ Châu. Lão nói có hơi cả năm, chư thần mang đến cho bọn họ sự chấn kinh quá lớn, dẫn đến lúc nghe câu hỏi của Lâm Phàm, ý nghĩ đầu tiên trong đầu lão không phải liều mạng với đối phương, mà thật thà trả lời vấn đề. Có lẽ đứng trước mặt người có thực lực tuyệt đối thì bất cứ ai cũng sẽ biến thành kẻ hèn mọn. Hy vọng có thể dùng biểu hiện hữu hảo nhất để xin một chút hảo cảm của người ta. Châu trưởng lão à, làm phiền ngươi gọi tất cả đệ tử trong tông lại đây tập hợp một chút, tao có lời muốn nói với bọn họ. Lâm Phàm nói. Châu trưởng lão nhìn bóng đang nằm ở dưới hố sâu kia, rồi lại nhìn Lâm Phàm, nhất thời không biết nên làm thế nào mới được. Có vấn đề gì sao? Lâm Phàm hỏi. Không có. Châu trưởng lão lập tức lắc đầu, rồi lại lập tức chạy đi thông báo cho toàn thể các đệ tử trường Hồng Tông. Lâm Phàm bước về phía trước, những đệ tử chặn đường liền tự giác lùi lại nhường đường cho hắn. Sắc mặt mọi người đều không hề tốt một chút nào. Khi nhìn Lâm Phàm biểu lộ ra nét phẫn nộ, điểm nộ khí lần này điểm nộ khí cũng chỉ là phụ thôi. Mục đích chính của hắn là phát triển tông môn, khiến võ đạo sơn càng ngày càng mạnh, mà hiện tại hắn đang tìm kiếm nhân tài. Chỉ là lúc tìm kiếm nhân tài thì cần phải chú ý vài chuyện, đương nhiên không thể vơ đại vài người chẳng ra sao về tông môn. Không lâu sau, các đệ tử lục tục chạy ra. Không phải Châu trưởng lão chưa từng nghĩ đến việc bỏ chạy, nội tâm của lão vẫn luôn tranh đấu, nhưng nghĩ lại thì chưa chắc mình đã chạy thoát được, thế nên không dám chạy. Hơn nữa hiện tại còn chưa rõ tông chủ sống chết ra sao, lão càng nghĩ càng không thể hiểu được vùng phụ cận của trường Hồng Tông sao lại xuất hiện loại cường giả mạnh tới nhường này. Không thể tưởng tượng nổi, thật đúng là khiến cho người ta phải kinh hãi. Các đệ tử đến sau kia đều đang nhỏ giọng trao đổi với nhau. Họ không biết đang xảy ra chuyện gì, còn có những tên kia là ai thế, tại sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ là lúc thấy tông chủ nhà mình bị một tiểu chữ nho nhỏ trấn áp, bọn họ liền triệt để ngu người luôn. Nếu như chỉ nghe một lời người nói thì có lẽ bọn họ còn nghĩ rằng kẻ này có phải bị điên rồi không, lại dám mở miệng nói những lời vô căn cứ như vậy. Nhưng nhiều người nói như vậy thì cho dù là không muốn tin cũng phải tin. Lúc bước tới đài cao, cầu tử liền trực tiếp xông vào đại điện, ý muốn bê một ghế dựa ra cho công tử ngồi. Hẳn biết công tử sợ mệt nhất, từ nay đến giờ đứng ở đó mãi chắc chắn là mỏi lắm rồi. Mà lúc đi vào đại điện, cầu tử thấy được một cái ghế dựa, vừa lúc định đi ra liền ngẩng đầu phát hiện bảo tọa của tông chủ kim bích huy hoàng còn lót thêm một tấm thảm mềm mại nữa. Vì vậy hắn ném luôn cái ghế dựa ấy rồi nhấc bảo tọa lại lên. Chỉ có loại ghế này mới xứng với công tử nhà ta thôi. Lâm Phàm nhìn xuống bên dưới, trong lòng rất chi hâm mộ. Chỉ là một tông môn không có cao thủ mà lại có nhiều đệ tử đến vậy. Nghĩ đến võ đạo sơn của hắn cường giả nhiều như mây, chỉ là không phải có một cường giả thì đều là dùng từ nhiều như mây để biểu thị không có bất cứ vấn đề gì à. Nhưng đệ tử thì sao, ít tới đáng thương, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nhưng hắn tin rằng nơi này chắc chắn sẽ chọn được người phù hợp. Công tử mời ngồi. Cầu tử khiêng một cái bảo tọa đến. Người trưởng Hồng Tông nhìn thấy bảo tọa này liền con mẹ nó trợn cả mắt cả đám. Đó hình như là bảo tọa yêu thích của tông chủ chúng ta, hiện tại vậy mà bị đối phương khiêng xuống, thật đúng là quá đáng. Lâm Phàm cực kỳ hài lòng ngồi xuống, cảm thấy rất không tệ, rất chi là thoải mái. Đúng là thiếu đòn. Các đệ tử trưởng Hồng Tông nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Phàm nên tức giận cắn chặt răng. Nhưng thấy các trưởng lão không dám loạn động thì đương nhiên bọn chúng cũng không dám động rồi. Điểm nỗ khí nhảy liên tục, số lượng rất nhiều, hiển nhiên đây chính là chỗ tốt của việc đông nhân số rồi. Lâm Phàm nói. Các vị, ta xin tự giới thiệu một chút. Ta họ Lâm tên Phàm, là trưởng môn của võ đạo sơn. Trường Hồng Tông của các ngươi đã bị ta bao vây rồi, đồng thời cũng bị ta nhắm trúng, cho nên ý của ta rất rõ ràng, chính là muốn chơi đùa cùng với trường Hồng Tông các ngươi. Nhưng ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, chính là đứng đây 3 ngày nhìn ta, chú ý tới ta. 3 ngày sau, tất cả những người không phù hợp đều cho lên đường hết, mà những người phù hợp sẽ được ở lại gia nhập làm thành viên của võ đạo sơn. Nói rõ ràng cho các người một chút, tiêu chuẩn đạt yêu cầu chính là trong lòng các người phải coi ta như một vị thần mà sùng bái là được rồi. Cũng không nói nhiều thêm với các người nữa, thời gian bắt đầu đếm ngược, các người chỉ có 3 ngày thôi đó. Sau đó Lâm Phàm ngả người trên ghế rửa, nhìn chúng đệ tử bên dưới, đây là đang chuẩn bị ngồi đây 3 ngày nhìn nhau với bọn họ. Điên rồi, triệt để điên rồi. Đừng nói là chúng trưởng lão đệ tử trường Hồng Tông, đến ngay cả chư thần cũng cảm thấy ngây ngốc luôn. Đây rốt cuộc là đang là chuyện quái gì vậy hả? Chương 399, nên hủ dọa các người một chút. Chư thần đã quen với việc Lâm công tử gây sự rồi, đồng thời hắn ta cũng biết Lâm công tử muốn đến trường Hồng Tông mượn người phát triển thế lực võ đạo sơn. nhưng hắn ta lo nhất chính là những người đó không trung thành với Võ Đạo Sơn. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì, thế nhưng lâu dài tuyệt đối sẽ có chuyện không may. Mà hiện giờ Lâm Công Tử nói cho đệ tử trưởng Hồng Tông 3 ngày để nhìn, 3 ngày không hợp thì sẽ tiễn tất cả lên đường. Chư thần không hiểu nổi đây rốt cuộc lại đang làm cái quái gì, dù hắn ta có nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu được. Cảm thấy Lâm Công Tử hơi bị ngốc. Còn đối với đệ tử trưởng Hồng Tông mà nói, bọn họ sắp điên rồi, hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Đồng thời nghĩ đến 3 ngày sau mà không phù hợp sẽ giết chết, càng khiến cho họ sợ hãi, không biết nên làm như thế nào. Lâm trưởng môn, trưởng Hồng Tông chúng ta đối với người không thủ không oán, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Chủ trưởng lão nói, lúc này so với thời khắc sống còn của trưởng Hồng Tông, thân là trưởng lão phải đứng ra bảo vệ trưởng Hồng Tông. Đột nhiên Lâm Phàm híp mắt, lập tức bộc phát uy thế, sau đó hung hăng nghiền ép Chu trưởng lão. Chu trưởng lão cảm giác như có một ngọn núi lớn đè xuống người ông ta. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất nứt toác, Chu trưởng lão đè ép trên mặt đất đã hôn mê. 3 ngày, ta không muốn nghe thêm bất cứ câu nói nhảm nào nữa. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, thế này là hoàn toàn không cho người ta cơ hội nói chuyện. Người nào mở miệng sẽ bị ăn đập, tự hỏi ngươi có sợ không? Cậu tử đứng sau Lâm Phàm, nghiêm bả vai. Công tử nói phải ở đây 3 ngày, vậy thì 3 ngày. Dẫu sao có hắn tài chăm lo công tử, còn có thể khiến cho công tử chịu khổ được hay sao? Cửu Yêu ngoan ngoãn nằm bên cạnh Lâm Phàm, cũng yên lặng chờ đợi. Nó không hứng thú với việc này một chút nào cả. Đồ phù thì khỏi cần nói, mới đầu gã cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Lâm Phàm nói những lời này làm cho gã càng mờ mịt. Đồ phù cảm giác mình đang đi lên một con đường không có lối về. Còn về phần tương lai thế nào thì khó nói trước, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt lành gì. Nếu thật sự có chuyện tốt xảy ra, vậy chỉ có thể là Lâm Công Tử đột nhiên hoảng lương, từ nay về sau không gây sự nữa. Nhưng mà gã thấy đây hoàn toàn là chuyện bất khả thi. Điểm nấu khí tăng lên, các đệ tử trường Hồng Tông giận mà không dám nói gì. Họ căm tức nhìn Lâm Phàm nhưng bất lực, trong lòng vô cùng bi phẫn, không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này. Đột nhiên một đệ tử trường Hồng Tông đứng bật dậy, hắn ta đại diện cho tinh thần bất khuất và trung thành cùng với sự gan dạ. Các vị, trường Hồng Tông là nhà của chúng ta, chúng ta nhiều người như vậy sợ gì bọn họ? Trong đời có nhiều bước chuyển, muốn được chú ý thì phải đoàn kết với nhau trong tuyệt cảnh, nếu như thành công thì có thể một bước lên trời. Hiện giờ tất cả mọi người bị đối phương hù dọa, mà hắn ta chủ động đứng ra đủ để cho người khác xem trọng. Nhưng đáng tiếc, một luồng uy áp bao trùm, đệ tử nọ cũng bị đè xuống đất như là Chu trưởng lão, triệt để hôn mê. Người trẻ tuổi bốc đồng là chuyện rất bình thường, Lâm Phàm rất rộng lượng, sẵn lòng cho bọn họ cơ hội. Trong đám đông vang lên tiếng thảo luận khe khẽ. 3 ngày rất dài, bọn họ không cảm thấy có gì áp lực cả. Đồng thời hành vi ngang ngược của Lâm Phàm đã chọc giận bọn họ. Trong lòng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đó chính là rất muốn giết chết Lâm Phàm. Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì đây? Không biết, tông chủ và trưởng lão đều thua cả rồi, với thực lực của chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Không phải chúng ta còn có trưởng lão khác nữa, mọi người cùng đoàn kết lại, chưa biết chừng có thể đánh thắng đối phương đấy. Đừng có nằm mơ nữa. Đúng là thế thật, tuyệt đối cũng đừng có nằm mơ. Thấy trưởng lão đang sống yên ổn kia cũng là người có nhãn lực, tại sao bọn họ không hiểu rõ tình huống hiện tại chứ? Nói đơn giản chính là người nào nhảy lên đánh người đó, không phục thì có thể đi ra thử một lần, dẫu sao bọn họ cũng tuyệt đối không thử. Lâm Phàm ngồi một chỗ chờ đợi, thấy bên dưới từng đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn cảm thấy mình đúng là một nhân tài, nhưng mà có hơi quá đáng tiếc. Trên người họ không tỏa ra một tí tẹo tín ngưỡng nào, điều này cũng dễ hiểu mà thôi, sao có thể tín ngưỡng nhanh như vậy được, dù là nịnh nọt cũng không thể nào. Cầu từ à, ta khát, vào bếp phía sau lấy hoa quả ra đây cho ta. Lâm Phàm nói. Vâng, công tử. Cầu tử lập tức hành động. Sau khi Mục Lam thấy cầu tử, nàng ta đã hiểu ra sự chênh lệch của mình và cầu tử, đúng là khác nhau một trời một vực. Thị nữ như nàng ta còn rất kém cỏi, phải học tập nhiều thứ lắm. Một lát sau, các đệ tử trường Hồng Tông phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Chó má, đúng là xúc sinh, không chỉ đánh bọn họ còn ăn hoa quả của trường Hồng Tông, sao không ăn chết người đi. Bọn họ đứng ở đây không những mệt mỏi mà còn phải lo lắng đề phòng, thế mà tên kia lại rõ ràng thoải mái, nghĩ thôi đã thấy giận. Lâm Phàm tuyệt đối không thay đổi ý nghĩ để bọn họ nhìn mình 3 ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ mới đầu còn có một ít động tĩnh thì không có âm thanh nào khác, hết thảy đều yên tĩnh. Buổi tối, Trường Hồng Tông đen như mực, các đệ tử đều đứng ở đó. Đám người Chu trưởng lão, tông chủ còn chưa tỉnh lại. Kỳ thực không phải chưa tỉnh, mà bọn họ tỉnh rồi thì có thể làm gì được. Vùng lên tiếp tục ầm ĩ với đối phương ư? Hay là thôi đi, tiếp tục là người chết chẳng phải tốt hơn ư? Dẫu sao không có ai chú ý đến bọn họ, chờ mọi việc kết thúc, đến lúc ấy đứng lên là được. Nhất là tông chủ, gã không phục, nhưng mà thực lực không bằng người ta, còn có thể làm cái gì đây? Nếu phản kháng chưa biết chừng bị đánh tàn nhẫn hơn. Trời hừng sáng, Lâm Phàm thử nhìn vẫn không có tín ngưỡng. Hắn bắt đầu cảm thấy thất vọng với những đệ tử này. Dục vọng cầu sinh quá yếu, đã nói là cho 3 ngày, thế mà không thèm nghĩ cách gì cả. Cầu tử bận tới bận lui, đồ ăn mà cầu tử làm chính xác là dùng nhà bếp của trường Hồng Tông. Các đệ tử vô cùng tức giận, thật sự là quá đáng. Không thể cân nhắc đến cảm thụ của người khác ư? Bọn họ đói bụng lắm chứ, nhưng đói nữa thì thế nào? Đối phương còn có thể cho bọn họ ăn cái gì được sao? Đừng có nằm mơ. Lâm Phàm nói, các người cố gắng nắm chắc thời gian đi, 3 ngày đã qua 1 rồi, nếu không thể khiến ta hài lòng thì hậu quả. Hắn chỉ mỉm cười u ám, làm cho các đệ tử trường Hồng Tông run lẩy bẩy. Dần dần bọn họ bắt đầu khẩn trương, có lẽ thực sự cảm nhận được thời gian trôi qua tạo thành sự uy hiếp cho mạng sống của họ. Tín ngưỡng ta, coi ta trở thành thần cho mắt các ngươi. Lâm Phàm mở miệng, các đệ tử sắp phát điên. Tín ngưỡng cái quỷ gì, bọn họ thực sự không hiểu gì cả. Biện pháp Lâm Phàm phát triển võ đạo sơn rất đơn giản, đó chính là tìm người tín ngưỡng hắn, sau đó thông qua mối liên hệ tín ngưỡng này truyền lại sức mạnh của mình cho bọn họ mượn. Khỏi cần nói với hắn cái gì mà đệ tử thiên tài gì đó, không cần thiết. Nói thẳng ra là võ đạo sơn chỉ cần nịnh nọt, thứ khác không quan trọng. Muốn thực lực của mình mạnh hơn, vậy thì tín ngưỡng nhiều hơn đi. Hơn nữa như thế còn có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Tu luyện cần tiêu hao tài nguyên, một tông môn phải cung cấp tài nguyên cho các đệ tử tu luyện, vậy thì không cho được rồi. Nhất là khi căn cơ võ đạo sơn không sâu, lấy đâu ra tài nguyên? Chỉ có thể chém giết, tìm kiếm, đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng hắn là trưởng môn, không phải người nuôi dạy trẻ, mà hắn muốn đám người này hầu hạ trưởng môn là hắn đây, sao cho thoải mái. Điều này rất quan trọng, đồng thời cũng cần nắm rõ điều này. Từng giây từng phút trôi qua. Tao không chịu nổi nữa, tao phải đi khỏi đây. Lúc này có đệ tử điên cuồng chạy ra ngoài. Dưới áp lực khủng bố, năng lực chịu đựng của mỗi ngày rất kém, dường như sắp phát điên cả rồi. Trở về. Lâm Phàm đứng dậy, thần vực u ám tức khắc mở rộng. Chỉ trong giây lát, một hư ảnh cầm quyền trường, đầu đội thần quan xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Thần uy cuồn cuộn bao trùm, khiến lòng người kinh sợ. Bọn họ không cảm thấy khó chịu vì thần uy, nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác thần phục, tự ti, muốn quỳ xuống cúng bái. Chư thần kinh hãi nhìn hư ảnh phía sau lưng của Lâm công tử. Thứ này chẳng phải là thánh vương hiển hiện, cũng chính là năng lực mà đạo cảnh tầng 5 mới có được hay sao? Tu vi của Lâm công tử mới chỉ đến đạo cảnh tầng 1 thôi, đây rốt cuộc là thứ gì? Chư thần mở mịt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn làm được bằng cách nào. Lâm Phàm sửng sốt, hắn không ngờ sau khi kích hoạt thần vực u ám, thu hoạch được một chút tín ngưỡng là có thể tạo ra hư ảnh của chủ thần u ám. Có vẻ như khá bá đạo, mà đệ tử chạy trốn phảng phất như bị một bàn tay vô hình ở phía sau giữ chặt, trực tiếp xách gã trở về. Đệ tử nọ muốn kêu lên, nhưng ngay lập tức bị đệ tử bên cạnh che miệng lại. Đừng kêu, người muốn chúng ta chết hết cả sao? Bọn họ thật sự sợ đối phương vì một nguyên nhân nào đó, mà đừng nói 3 ngày, mà sẽ giết chết bọn họ ngay bây giờ. Lâm Phàm thu lại thần vực u ám, lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả. Suy nghĩ cho kỹ, thời gian không còn nhiều lắm, sống hay là chết đều là do các người quyết định. Là hắn tin dưới tình huống đầy áp lực này nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Thời gian dần trôi qua, vốn dĩ họ rất mờ mịt, không biết phải làm sao, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ phải sống sót, tuyệt đối không thể chết được. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới được? Nhớ lại lời tên đáng sợ để nói lúc trước với bọn họ, chính là nhìn mặt hắn, cứ nhìn, tuy không biết có ích gì không, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn đối phương. Bỗng chốc mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, cảm giác bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy cũng có hơi áp lực. Hắn thấy khá ngượng ngùng. Ngày thứ 2 trôi qua, ngày thứ 3 chính là ngày cuối cùng. Có người từng nói, khi ngươi nhìn thấy một người không chớp mắt thì lâu rồi sẽ chỉ có 2 khả năng. Khả năng thứ nhất là nhìn đến phát ngán, khả năng thứ 2 là nhìn ra cảm giác gì đó. Lâm Phàm cũng tự thấy bản thân có mị lực độc đáo, nhìn chán là không thể nào, nhìn có cảm giác là có khả năng cao hơn. Hả? Bỗng nhìn Hàn thấy giữa đám đông lại có một người sinh ra tín ngưỡng, lượn một đường cong trên không trung bay đến chỗ hắn. Quả nhiên thành công, tuy chỉ có một người nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Có điều không biết rốt cuộc đối phương đã làm kiểu gì, có liên quan đến hư ảnh của chủ thần ở thần vực u ám hay không, bởi vì hư ảnh trực tiếp trấn trụ hắn. Lúc này Lâm Phàm đứng dậy, hít mắt nhìn mọi người bên dưới, trong ánh mắt đầy sợ hãi của Trường Hồng Tông, hắn chậm rãi siết chặt nắm tay, phát ra âm thanh răng rắc, không gian sau lưng răng đầy vết nứt. Ngày cuối cùng rồi, nên hù dọa một chút chứ nhỉ, để họ cảm nhận được áp lực. Chương 400. Khẩn trương áp lực cùng tới, các đệ tử Trường Hồng Tông sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước tiết ra chảy xuống không ngừng được. Ngày cuối cùng đến rồi, đối với bọn hắn mà nói, mỗi giây mỗi phút đều như tra tấn. Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ, cứ nếu tiếp tục như vậy, kết quả mọi người sẽ chết. Cho đến bây giờ cũng không biết có người phù hợp với yêu cầu đối phương hay không. Lâm Phàm lười nói thêm, chỉ có thể xem tạo hóa của bọn hắn. Vừa nãy tiểu tử kia rất không tệ, dưới áp lực to lớn thành công đối với mình sinh ra tín ngưỡng, từ đó cũng làm cho hắn ta hiểu. Thật ra mình không cần nói gì nhiều, có việc có thể đạt tới, vậy thì thật đạt tới thôi. Đối với tất cả mọi người Trường Hồng Tông mà nói, cái này có lẽ chính là 3 ngày hắc ám nhất. Trong 3 ngày này, bọn hắn từ ngày thứ nhất thở ơ đến bây giờ run rẩy như cầy sấy, tâm tính cũng cùng quá trình tâm lý phát triển có biến hóa cực lớn. Công tử à, đây là lá trà ta từ trong phòng của tôn chủ Trường Hồng Tông tìm được đấy, hương vị hình như rất không tệ. Cầu tử bận rộn, nước trà rất không tệ, nổi lên một mảng lá trà ở trong nước nóng, tản ra một mùi thơm nồng đậm. Cẩm thú xúc sinh, tông chủ Trường Hồng Tông làm bộ hôn mê ở nơi đó, ngẫu nhiên thay tư thế. Cậu tử nói ra những lời kia cũng nghe vào tai, những người này chính là thổ phỉ, đi vào Trường Hồng Tông không khách khí một chút nào, không hỏi qua chủ nhân là gã xem có thể cầm tới hay không. Lâm Phàm nhớp trà, hương trà lưu trong miệng còn rất lên tinh thần. Cậu tử à, lá trà này không tệ, mang hết đi. Công tử, ta biết người khẳng định sẽ thích, cho nên đã làm xong rồi. Cậu tử trả lời. Lâm Phàm ừ một tiếng. Trường Hồng Tông chẳng ra sao cả, nhưng thật sự cũng biết hưởng thụ. Loại lá trà này xem như lúc ở U Thành cho tới giờ cũng chưa từng có thưởng thức qua. Trừ thần đối với hai chủ tớ này xem như là phục rồi, hắn ta đến giờ cũng chưa hiểu tới Trường Hồng Tông là muốn làm gì. Nếu như là muốn cướp bóc, có thể nói thẳng, không cần thiết phải tìm nhiều lý do như vậy. Cũng không lâu lắm lại có một người sinh ra tín ngưỡng. Quả nhiên giống như suy nghĩ, trong cảnh tuyệt vọng, nhân thế sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Cho dù mình không nói thẳng ra, bọn hắn cũng có thể dựa vào cố gắng của chính mình lĩnh ngộ ra sự tồn tại của tín ngưỡng. Thần vực u ám đạt được tín ngưỡng dần dần lớn mạnh, chỉ là những tín ngưỡng này thật sự quá nhỏ, không đáng nói đến. Bên trong thần vực ngoại trừ cung điện chủ thần thì không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng sẽ không cho rằng thần vực chính là như thế. Còn có tác dụng rất lớn, chính là những pho tượng bên trong cung điện kia đều là đồ tốt, thuộc về chủ thần tọa hạ thần chức, chỉ là tín ngưỡng không đủ, không có cách nào kích hoạt mà thôi. Theo thời gian dần trôi qua, số người tín ngưỡng mình càng ngày càng nhiều. Nói đơn giản, đó chính là những người tín ngưỡng kia đều đã tìm được chân lý nịnh hót. Tuy nói chỉ là tín ngưỡng tầng thấp nhất, nhưng chỉ cần từ từ bồi dưỡng để cao tín ngưỡng của bọn hắn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Về phần độ trung thành tự nhiên không cần phải nói, có lẽ đối với Võ Đạo Sơn không có cảm giác ỉ lại, nhưng đối với hắn thì tuyệt đối là sùng bái. Trời dần dần tối, đợi đến ban ngày, lúc trời sáng, ngày thứ ba kết thúc, Lâm Phàm vẫn như cũ mặt không thay đổi, chỉ là khí tức trên người dần dần tăng lên như là thủy triều, hướng phía những đệ tử kia dũng mãnh lao tới, tiếp tục tạo lên một chút áp lực. Tín ngưỡng, đến cùng cái gì mới là tín ngưỡng? Ta không muốn chết, ta còn rất trẻ, ta còn có cha mẹ nữa. Ta đến đây học nghề, nghề còn chưa học xong, mạng nhỏ đã muốn mất rồi, sao có thể như vậy? Bọn hắn cảm giác áp lực rất lớn, có lẽ đợi mặt trời mọc lên chính là lúc bọn họ xuống hoàng tuyền. Mặt trời nhìn lần cuối giống như là thường ngày mọc lên thôi, trước kia bình thường không có gì lạ, khó mà gây nên chú ý, nay lại mỹ lệ như vậy, rất hy vọng có thể lại nhìn được một lần nữa. Tốt, đã đến giờ. Lâm Phàm mở miệng, tiếng này giống như là sấm sét nổ vang trong đầu tất cả mọi người. Một số người chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn tưng bừng, hai chân phát run, chân đứng không vững, bịch một tiếng ngồi liệt ở trên mặt đất. Hai mắt cũng bắt đầu vô thần. Phải chết sao? Chúng ta thật sự phải chết sao? Lâm Phàm vừa nhấc bàn tay, cho đám người có một số đệ tử không bị khống chế hiện lên, rơi xuống một bên. Những đệ tử này ở trong trạng thái nghi ngờ hoảng hốt. Bọn hắn giống như nghe được âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới. Các người hợp cách. Lời này đối với người bị Lâm Phàm chọn ra mà nói thật sự quá hạnh phúc. Bọn hắn ôm nhau mà khóc, nước mắt rầm rầm không ngăn được, giật nảy mình, giống như đạt được chỗ tốt cực lớn. Hết thảy 23 người sinh ra tín ngưỡng. Chỉ là so với số lượng đệ tử trưởng Hồng Tông thật sự là quá ít, hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lúc này chẳng biết tại sao những đệ tử hợp cách kia thẳng lưng, giống như loại chuyện này rất dễ để cho người ta đắc ý. Lúc nhìn về phía đám đồng môn sư huynh đệ kia, ánh mắt tản ra tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Những trưởng lão kia lúc thấy ánh mắt này đều có chút choáng váng. Những đệ tử này đều ngu đần sao, lại có bộ dáng lộ ra ánh mắt như thế này. Được rồi, tiếp theo đến các người. Lâm Phàm nhìn những tên đệ tử này nhếch miệng lên, nộ ra nụ cười. Mà nụ cười này đệ tử trưởng Hồng Tông xem ra cũng có chút kinh khủng, tự như là tử thần hướng phía bọn họ quắc tay vậy. Không, ta không muốn. Có đệ tử khóc sướt mướt, trạng thái tinh thần ở bên biên giới sụp đổ. Tín ngưỡng đến cùng là cái gì? Đừng có giết ta, ta coi ngươi là thần trong lòng ta. Nhưng vào lúc này có không ít đệ tử sinh ra tín ngưỡng, như thế khiến cho người ta cảm thấy có chút thần kỳ. Không tệ, thật đúng là không tệ. Chúng đệ tử nghe lệnh, các ngươi đừng hốt hoảng. Hôm nay là đại kiếp của trường Hồng Tông, khóc là không tránh khỏi. Xuất ra dung khí các ngươi cùng trường Hồng Tông vinh quang, bảo vệ tông môn, cho dù chết cũng tuyệt đối không thể để tặc nhân xem thường chúng ta. Khí thế này của trưởng lão dâng cao, thời gian 3 ngày đối với hắn cũng là một loại tra tấn. Có lẽ bây giờ nghĩ thông, muốn ở thời khắc cuối cùng bộc phát ra mình thuộc về tông môn, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Chỉ là lão quá quan trọng năng lực chịu đựng của các đệ tử tông môn. Ta chỉ muốn sống, xem thường ta đi, xem thường ta đi. Ta cũng thế mà. Ta dập đầu với ngươi, ngươi chính là thần trong lòng ta. Chỉ cần ta sống, về sau ta nhất định sẽ lập tượng mỗi ngày bái ngươi làm thần. Trưởng lão thấy đệ tử tông môn không có tiền đồ như thế thì trong lòng rất thê lương. Không ngờ chỉ là việc nhỏ như thế thì bọn hắn đã như vậy rồi. Trời ơi đất ơi, trước kia lúc gặp đệ tử đều là như này, tùy để cho bọn hắn qua sao? Đối với tông môn không có bất luận lòng cảm mến gì, gặp phải nguy hiểm muốn phản bội tông môn, coi như là bồi dưỡng tốt cũng là sói mắt trắng. Ờ không tệ. Lâm Phàm lại phát hiện ra một ít đệ tử chuyển tới tín ngưỡng. Không ngờ vào giờ phút như thế này còn có thể có. Không tệ. Tính cả lúc trước cho đến bây giờ cũng có 100 người, nhưng so với số lượng đệ tử trường Hồng Tông, tỷ lệ vẫn còn quá thấp. Nhưng được rồi, có thể như thế này cũng là thu hoạch rất không tệ. Làm rồi hả? Như thế này như thế nào cùng Liên Minh đối kháng đây? Chư thần nhìn những người này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mấy người phòng tuyến lớn đều không sợ chết, nhưng giống như trường Hồng Tông, loại tông môn sợ chết này thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến chính mình cũng không thể tin được. Lâm công tử nói những người này phù hợp, hắn ta cũng không nhìn ra phù hợp ở chỗ nào. Cứ như vậy tham sống sợ chết, thật để cho người ta cảm thấy rất là trơ trẽn. Lâm Phàm lại dẫn theo một nhóm người đi ra. Khi bọn hắn biết được mình hợp cách, bọn hắn vui đến phát khóc. Cảm giác như sống lại, trời càng trắng hơn, không khí mới mẻ hơn, tất cả tốt đẹp, cuộc sống có phương hướng mới, mục tiêu mới. Lâm Phàm ngẫm lại, trước hết như này hình thành 100 người tín ngưỡng cũng tạm được, nhưng tín ngưỡng của 100 người này cùng tín ngưỡng của cầu tử thật sự là không thể cách nào so sánh được. Cấp độ cùng chất lượng chính là ngày đêm khác biệt, chênh lệch cực lớn. Lâm Phàm nhìn về phía những người không hợp cách kia, mà các đệ tử trường Hồng lạnh mình vô cùng, run lẩy bẩy, cảm giác tử vong tới cản không được. Không phù hợp, tất cả cút đi. Lâm Phàm khua tay nói. Hà, có lẽ là có người cho là mình nghe lầm. Bọn hắn đều là tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi tử vong, nhưng đột nhiên bọn hắn giống như là nghe lầm. Đối phương nói cái gì đây? Để bọn hắn cút đi, giống như là nghe lầm. Bọn hắn nghi ngờ nhìn Lâm Phàm, rất muốn lần nữa được xác định. Cút đi nhanh lên, Lâm Phàm nói. Lập tức có người không dám đi mà co ro thân thể, ôm đầu. Thật là dùng phương thức lăn khỏi, rời khỏi trường Hồng Tông. Còn có người co cẳng liền chạy, sợ đối phương lật lọng sẽ hối hận. Thế này, người bị chọn là Hợp vốn cho rằng đồng môn các sư huynh đệ đều chết, nhưng bây giờ bọn hắn cứ thế mà đi. Đúng, không sai, chính hải như vậy rời đi cũng quá để cho người ta có chút không thể nào chấp nhận được. Lâm Phàm vừa mới bắt đầu không nghĩ sẽ giết những người này, bởi vì không cần thiết, chủ yếu là không có thù với người ta, mà người ta đối với mình xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không chỉ có cung cấp lượng lớn điểm nộ khí mà còn có không ít người tín ngưỡng mình. Bây giờ bọn hắn không có tín ngưỡng mình cũng không phải vấn đề gì, rất khó nói sau này sẽ không tín ngưỡng mình. Những người này đều là tài nguyên ẩn tàng, chết một cái thiếu một cái. Trong hố sâu, tông chủ Trường Hồng Tông vừa bò vừa lăn lẫn vào trong đám người, xám xịt rời đi. Lúc gã rời đi phát hiện ánh mắt của đối phương một mực tập trung vào gã. Vậy là đã phát hiện ra gã, nhưng không ngăn cản đã nói lên một vấn đề, đó chính là người ta căn bản không xem trọng gã. May mắn, nhưng trong lòng đau vô cùng. Tông môn xong đời, về sau chúng ta có thể còn gặp lại. Lâm Phàm nhìn đám người dũng mãnh lao ra cửa tông môn, tin tưởng một ngày bọn hắn sẽ gặp lại mình, mà khi đó hẳn sẽ có càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng vọt tới. Lúc này những người hợp cách kia mơ hồ, hiện tại người đều vô sự, nhưng bọn hắn ngược lại bị giữ ở nơi này, ngẫm lại cũng cảm thấy không hợp. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống như tên này, nên cho một chút lợi rồi. Hết tập 57, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.